Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn Thích Đọc Truyện, tập 51. Nghiêm Đặc nhướng mày liếc nhìn Phan Phan. Từ trước đến nay, chưa có người nào dám nói chuyện với tôi như thế. Cho nên đến bây giờ, cô vẫn không muốn hiểu một đạo lý đơn giản như thế. Phan Phan nói thẳng không kiêng kỵ gì. Tôi gan lớn, không sợ cô mắng tôi. Dù sao tôi cũng sẽ không đến bệnh viện của Nghiêm gia nhà cô. Những người khác đều nung chiều cô, tùy theo cô không dám nói cô. Nhưng cô thử nhìn lại bản thân mình xem, cô đã thành cái dạng gì rồi. Tôi mới nói có hai lời thật, thì đã không chịu nổi rồi ư. Nghiêm Lặc hừ một tiếng, nhưng lại không tức giận. Tần Nguyệt cũng giống như cô, vô cùng ngu ngốc. Cho nên hai người mới có thể chơi với nhau đó. Hết cách rồi. Ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã. Ngu ngốc chơi với ngu ngốc. Cô ấy là một người trọng tình, cô lại là một người trọng nghĩa. Vì vậy hai kẻ ngốc qua phải nhau như vậy đấy. Sau đó phịch một tiếng, cả hai đều bị tổn thương. Phan Phan miêu tả mối quan hệ và tình cảm của Tần Nguyệt với Nghiêm Lặc vô cùng sống động. Nghiêm Lặc cũng không đáp trả, ngầm chấp nhận cách nói của Phan Phan. Tràng Tử và Huệ Tử đứng chơi trên cầu sông Hào. Tràng Tử nói, đàn cá xanh ung dung bơi nổi là niềm vui của cá sao? Huệ Tử nói, ông không phải là cá, sao biết cá vui? Tràng Tử nói, ông không phải là tôi, sao tôi biết? Sao biết tôi không biết cá vui? Huệ Tử nói, tôi không phải là ông, nên không thể biết được ông, còn ông không phải là cá, ông cũng hẳn không biết được cá vui. Tràng Tử nói, xin hãy xét lại câu hỏi đầu. Ông đã hỏi tôi làm sao biết được cá vui, nếu đã biết sao lại còn hỏi. Tôi đứng trên cầu sông Hào mà biết được. Phan Phan đọc thuộc một lòng, một đoạn văn cổ, sau đó nói. Cô xem người xưa có hiểu cái đạo lý này, sao cô lại không nghĩ thông vậy? À, đúng rồi. Tôi nhớ rồi, cô lớn lên ở nước ngoài, có lẽ học tiếng Trung vẫn luôn bị điểm kém. Vì vậy cô hãy suy nghĩ thật kỹ, liệu Nê Ca có thực sự hận Nê Hân không? Nê Ca đi tìm Nê Hân là vì trả thù sao? Lỡ như Nê Ca tìm Nê Hân không phải để trả thù, mà là để xin lỗi thì sao? Dù sao, sự tồn tại của Lê Ca quả thực đã làm tổn thương Nê Hân. Phản Phản nói tiếp, nếu nói như vậy, chẳng lẽ Tần Nguyệt không phải là người mà cô nên bảo vệ sao? Nê Ca quan tâm đến Nê Hân, vậy cũng sẽ quan tâm đến con gái của Nê Hân. Nếu cô tin vào lời gièm pha của người khác, thì cô là bà Tần Nục Nguyệt sẽ là người dưng nước nã. Điều này trái ý với tâm nguyện của Nê Ca, làm tổn thương tâm nguyện của Nê Ca. Những lời nói của Phan Phan như một cây côn lập tức đập vào trán Nghiêm Nặc. Đột nhiên ánh mắt của Nghiêm Nặc sáng lên. Đúng vậy, sao cô không nghĩ đến điều này nhỉ? Nê Ca, cô ấy thật sự hận Lê Hân sao? Nê Ca muốn đi tìm người, thực sự là vì hận sao? Được rồi, tôi không nhiều lời với cô nữa. Nói nhiều như vậy một ngụm nước cũng không có mà uống, miệng đắng lưỡi khô. Tôi dễ dãi quá mà. Phan Phan khí phách sổ tài nói. Tôi về trước, lạnh chết tôi rồi. Áo khoác lần sau sẽ trả cho cô. Đi đây, bye bye. Nói xong, Phan Phan chạy chậm một mạch đến bãi đậu xe. Nghiêm Lặng nhìn theo bóng lưng của Phan Phan, đột nhiên bật cười. Trong lòng vốn nặng nề, không biết tại sao lại trở nên nhẹ nhõm đến thế. Có lẽ cô thực sự nên sắp xếp đoạn tình cảm này từ đầu đến cuối một lần nữa. Ở một góc khác của bệnh viện, Thường Các ôm cánh tay, nói với Hạng Văn Nam. Anh nói xem, Phan Phan nói chuyện với Tiểu Nặc liệu có hiệu quả không? Về mặt lý thuyết, chắc sẽ có hiệu quả. Hạng Văn Nam để chiếc kính trên sống mũi, trầm giọng trả lời. Tất cả chúng ta đều có liên quan, chỉ có Phan Phan là người ngoài. Lập trường của cô ấy mới càng công bằng hơn. Chỉ mong Tiểu Nặc có thể nhanh chóng hiểu được cái đạo lý này, nếu không, chúng ta thực sự sẽ không kịp mất. Nói cách khác, Thường Các, cậu phải chuẩn bị thật kỹ, lời hứa của Thương gia có lẽ sắp bắt đầu thực hiện rồi. Lúc đầu Thường Các cũng sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại rồi gật đầu nói. Tôi đã đoán được rồi, lần này đã đến thời điểm mấu chốt rồi. Chỉ cần xem ai cầm cặp bình sữa trắng này trước để tới tỉnh tôi, muốn ước định thôi. Theo nguyên tắc, bên thực hiện đưa yêu cầu ra trước. Nếu như Tiểu Lục Nguyệt dùng cái ước định này và yêu cầu tôi bảo vệ con của cô ấy, vậy thì Thương gia sẽ liều mạng bảo vệ cô ấy và đứa bé thật chu toàn. Nếu như Tông gia sử dụng cái ước định này trước, tôi sẽ không được phép xen vào giúp đỡ. Vậy thì, Văn Nam, tiếp theo còn phải dựa vào anh. Hạng Văn Nam gật đầu. Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ bây giờ Tông Minh Hạo đang đi tìm cả bình sứ trắng trong bảo tàng tư nhân của nhà bọn họ. Chỉ mong tất cả vẫn còn kịp. Ngày hôm nay, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Thường Các thở dài. Văn Nam, anh nói xem đây có phải là trùng hợp không? Sao có thể là trùng hợp chứ? Tôi luôn cảm thấy giữa chúng ta có lội gián. Trải qua chuyện ngày hôm nay, tôi càng chắc chắn về chuyện này. Người này biết hành tung của chúng ta như trong lòng bàn tay thì chưa nói, lại còn vô cùng hiểu tính cách của mấy người chúng ta. Cho nên người này nhất định đang ở bên cạnh chúng ta. Ừ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng tại sao lại không tìm được? Thường Các cảm thấy khó hiểu nói, có phải chúng ta đã bỏ sót cái gì rồi không? Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Hạ Văn Nam trả lời, theo lẽ thường mà nói thì chắc không. Lần trước người này chọc giận Tông Gia và Nghiêm Gia, lần này lại đắc tội với cả Tông Gia và Lương Gia. Ba gia tộc này chưa bao giờ ăn kiêng, người này phải mạnh mạo bao nhiêu năm mới dám làm chuyện như vậy. Mấu chốt là hắn có thể thu lui một cách tài tình và sạch sẽ như vậy. Rõ ràng chúng ta biết người này ở bên cạnh chúng ta, nhưng lại không bắt được cái đuôi nhỏ của hắn. Ừ, Thường Các gật đầu nói, bên sân vận động vẫn đang tiếp tục điều tra, nghe nói vẫn chưa có tin tức gì. Tên kia đã thoát khỏi từ lâu rồi. Hạ Văn Nam thở dài lắc đầu nói, đối phương đã bày mưu từ lâu rồi, chúng ta sẽ không dễ dàng tóm được cái đuôi nhỏ của hắn đâu. Nhưng tôi tin, đối phương sẽ không chịu được cô đơn đâu. Rồi lại nhảy ra ngoài thôi. Lần một, lần hai, nhưng cũng không được nhiều lần đâu. Lần này chúng ta phải cảnh giác hơn. Không sai, Thường Các đồng tình, chúng ta hãy cẩn thận hơn. Trong khi Thường Các với Hạ Văn Nam đang bàn bạc tiếp theo phải làm như thế nào, thì Nghiêm Lạc đã trở về nhà, trằn trọc nghĩ đi nghĩ lại những gì Phan Phan đã nói tối nay. Quả thật, những người khác quá để ý đến Nghiêm Lạc, nên sẽ không nói những lời quá đáng với Nghiêm Lạc. Phan Phan là một người ngoại. Đúng chuẩn, nhưng lại được, cô ấy lại có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Cô ấy nhìn thấy rõ vướng bận của Nghiêm Lạc và cũng thấy rõ, vô cùng rõ ràng âm mưu của những người đó. Những gì Phan Phan nói tối nay quả thực vô cùng không khách sáo, nhưng nó cũng mạnh mẽ đánh trúng vào cốt lõi của vấn đề. Đó chính là, rốt cuộc cô muốn tin tưởng ai? Lời của tên hung thủ phía sau quả thật nghe rất có ý. Nếu không, lúc đó Nghiêm Lạc và Tần Đồng Nguyệt sẽ không bị kích động đến mức dữ dội như vậy. Nhưng nói đi nói lại, quả thật Lê Hân và Lê Ca chưa bao giờ chính miệng thừa nhận là hai người họ có oán hận lẫn nhau. Nói cách khác, suy đoán của những người khác cũng chỉ là suy đoán. Không thể xem đó là sự thật, tồn tại một cách chân thực được. Vì vậy, rốt cuộc chân tướng sự việc như thế nào thì chỉ có thể dựa vào phán đoán của chính mình mà thôi. Những lời nói của Phan Phan quả thật đã khiến Nghiêm Lạc tỉnh táo lại. Tần Đồng Nguyên sẽ không ở đây lâu nữa. Cô ấy đã ký thỏa thuận ly hôn với Tần Minh Hạo. Đợi đến lúc mà tài sản được phân chia xong hoàn toàn tất cả thì cũng chính là lúc Tần Nguyệt hoàn toàn rời khỏi đây. Đến lúc đó, cho dù Nghiêm Lạc có muốn tìm cô, có lẽ cũng phải gặp rất nhiều khó khăn. Tần Nguyệt cũng sẽ không ở đây lâu nữa. Cô ấy đã ký đơn thỏa thuận ly hôn với Tần Minh Hạo. Đợi đến lúc mà tài sản được phân chia hoàn toàn xong tất cả thì cũng chính là lúc Tần Nguyệt hoàn toàn rời khỏi đây. Đến lúc đó, cho dù Nghiêm Lạc có muốn tìm cô, có lẽ cũng phải gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy cô phải dùng thời gian ngắn nhất để giải cái khúc mắc này. Nghiêm Lạc nằm ở trên giường, làm sao cũng không ngủ được, cứ trằn trọc một hồi lâu mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt ngủ thì Nghiêm Lạc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ yên ổn như vậy. Đang chìm vào giấc ngủ, một giọng nói nhẹ nhàng dường như đang vang lên từ giữa không trung. Tiểu Nặc, em vẫn ổn chứ? Nghiêm Lạc vừa quay đầu lại thì thấy từ xa một bóng dáng quen thuộc đang từ từ bay tới. Nghiêm Lạc ngay lập tức trợn to mắt. Đã bao nhiêu năm rồi cô không mơ thấy Nê Ca. Cô còn cho rằng mình sẽ không bao giờ mơ thấy người đó nữa. Nhưng giờ đây người đó đang ở ngay trước mặt mình. Thật gần, thật gần. Cô ấy giống như lúc còn trẻ, không thay đổi gì cả. Nê Ca chậm rãi đi về phía Nghiêm Lạc, nhìn từ trên xuống dưới một vòng, cuối cùng nở một nụ cười vui mừng. Tiểu Nặc của chị cuối cùng cũng đã trưởng thành. Từ lúc bắt đầu Nghiêm Lạc vẫn cứ sửng sốt, từ sửng sốt đến mừng rỡ như điên, ba chân bốn cẳng lao về phía trước. Cô lập tức ôm chầm lấy Nê Ca, một giây sau đó liền khóc không thành tiếng. Cuối cùng thì chị cũng quay về rồi, em tưởng rằng chị sẽ không bao giờ quay lại nữa. Sao chị có thể nhẫn tâm bỏ đại em như thế, nói biến mất là biến mất như vậy chứ? Nê Ca cười vỗ lưng Nghiêm Nặc, giống như đang dỗ một đứa trẻ. Bởi vì Tiểu Nặc của chị tốt như vậy, cho nên chị mới yên tâm giao em cho người khác. Giao cho người khác? Nghiêm Nặc nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Nê Ca. Nê Ca cười gật đầu. Đúng vậy, không phải chị đã nói với em rồi sao? Em tốt như vậy, chắc chắn sẽ có một thiên thần thay chị bảo vệ em. Có cô ấy, chị rất yên tâm. Thiên thần? Thiên thần gì? Nê Ca, chị nói rõ ràng được không? chị có từng hận Lê Hân không? Sao chị lại lo lắng tìm cô ấy như vậy? Rốt cuộc là vì tại sao? Là vì trả thù hay vì muốn tìm cô ấy về? Nghiêm Lạc vội vã hỏi. Nhưng Lê Kha chỉ cười, đưa tay sờ lên mặt Nghiêm Lạc nói, đây đều là duyên phận, đều là luân hồi cả. Hóa ra kiếp trước cô ấy đã cứu em, cho nên kiếp này em phải bảo vệ cô ấy. Lê Kha, chị trả lời câu hỏi của em đi. Rốt cuộc chị có tâm tình gì với Lê Hân? Em phải làm gì mới có thể thỏa mãn được di nguyện của chị? Nghiêm Lạc khẩn thiết nói, Tiểu Lạc, em nhất định phải vui vẻ. Chỉ cần em vui vẻ thì chị sẽ rất vui. Lê Kha đột nhiên buông Nghiêm Lạc ra, xoay người rời đi. Nghiêm Lạc sốt sắng, đứng phía dưới liên tục hét lên tên của Lê Kha. Lê Kha, Lê Kha, chị đứng lại. Nếu chị đã đến rồi sao lại còn muốn bỏ đi? Nói cho em biết đi, rốt cuộc mong muốn của chị là gì? Rốt cuộc em nên làm thế nào mới có thể khiến mọi người hài lòng đây? Tiểu Lạc, mọi chuyện tùy tâm. Giọng nói của Lê Kha càng ngày càng xa, càng ngày càng nơ nửng. Cứ thuận theo lòng mình, là tốt rồi, là được rồi. Lê Kha, chị đừng đi, đừng đi. Nghiêm Lạc thảm thiết hét lên, cả người đột nhiên bật dậy khỏi giường. Sau khi Nghiêm Lạc hét lên thì lập tức mở mắt. Lúc này cô vẫn đang ngồi trên chiếc giường của mình. Đây là phòng của cô, giường của cô. Vẫn không có Lê Kha ở đây. Hóa ra vừa rồi thực sự chỉ là một giấc mơ. Nhưng điều đó cũng rất quý giá, vì đã rất lâu rồi Lê Kha vẫn không đến đây. Nghiêm Lạc thở hổn hển, bên ngoài có người gõ cửa bước vào. Người đi vào là mẹ của Nghiêm Lạc, bà Nghiêm. Tiểu Lạc, làm sao vậy? Có phải con lại gặp ác mộng không? Bà Nghiêm ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc lập tức dựa vào lòng mẹ thì thầm, mẹ, con lại vừa mơ thấy Lê Kha. Động tác vỗ vào lưng của Nghiêm Lạc của bà Nghiêm hơi dừng lại. Sau đó ngài lập tức hỏi, vậy lần này cô ấy đã nói gì với Tiểu Lạc của chúng ta vậy? Còn hỏi cô ấy rốt cuộc cô ấy có quan hệ như thế nào với Lê Hân? Cô ấy nói tất cả đều là tùy tâm. Mẹ, con không hiểu ý của cô ấy. Tùy tâm là gì? Nghiêm Lạc nhỏ giọng đáp. Mẹ, con phải làm sao? Con phải làm sao đây? Rốt cuộc con phải làm sao đây? Con thực sự không buông bỏ chị ấy được. Con rất buồn khi chị ấy bị tổn thương, hết lần này đến lần khác. Con rất muốn bảo vệ chị ấy, nhưng con không thể vượt qua rào cản trong lòng. Bà Nghiêm khẽ mỉm cười, tiếp tục nhẹ nhàng vỗ lưng Nghiêm Lạc. Con gái ngốc của mẹ. Lê Kha nhìn thấy con rầu rĩ đau khổ nên không nhịn được tiến vào giấc mơ của con để gặp con. Con vẫn không nghĩ ra sao? Chính là nói cho con biết, làm bất cứ chuyện gì đều làm theo trái tim của mình là được. Mẹ, Nghiêm Lạc ôm chặt bà Nghiêm, tiếp tục nói. Nhưng con thực sự không còn cách nào xác định được liệu con có thể vượt qua rào cản này hay không. Không xác định được, vậy thì đừng xác định nữa. Đến thời cơ chín muồi, trái tim con sẽ mách bảo con câu trả lời chân thật nhất. Bà Nghiêm tiếp tục an ủi Nghiêm Lạc. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đã đến giờ đi ngủ rồi. Còn mà thức đêm thì Lê Kha cũng sẽ không vui đâu. Lúc này Nghiêm Lạc mới gật đầu. Được, vậy mẹ ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. Bà Nghiêm dỗ Nghiêm Lạc ngủ lại mới rời khỏi phòng. Sau khi bà Nghiêm rời đi, Nghiêm Lạc vốn đang giả vờ ngủ say đột nhiên mở mắt. Sau đó quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhưng lại không buồn ngủ. Tùy tâm là gì? Rốt cuộc trái tim cô đang hướng về chỗ nào? Là Lê Kha hay là Tần Lục Nguyệt? Nghiêm Lạc chỉ ngây người nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, ngây người nghĩ đến nỗi lòng của chính mình. Ngoài cửa, bà Nghiêm và ông Nghiêm đều mang vẻ mặt buồn bã. Ông Nghiêm lo lắng hỏi, Tiểu Lạc không sao chứ? Vừa rồi Nghiêm Lạc gặp ác mộng nhưng lại khiến họ vô cùng sợ hãi vì sợ Nghiêm Lạc sẽ gặp chuyện bất chắc. Nghiêm Lạc là điểm chí mạng của Nghiêm gia họ. Nỡ Nghiêm Lạc có sơ suất gì thì bầu trời của nhà Nghiêm gia sẽ sụp đổ. Bà Nghiêm lắc đầu và nói, con bé vừa mơ thấy Lê Kha. Ông Nghiêm gật đầu, thở phào nhẹ nhõm nói, nhắc đến Lê Kha này, tôi không biết phải nói thế nào cho tốt. Năm đó nếu không có Lê Kha, có lẽ Tiểu Lạc của chúng ta đã bị hủy hoại. Nhưng cũng bởi vì Lê Kha này lại khiến cho Tiểu Lạc tinh thần bất ổn như bây giờ. Ngày nào cũng tự hành hạ bản thân, là một người cha, đau lòng cũng không thể biểu hiện ra ngoài được. Bà Nghiêm an ủi ông rồi nói, cũng may, lần này đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà Tiểu Lạc không có việc gì. Nếu không, tôi sẽ băm trái tim của tên hung thủ thành 100 mảnh. Hơn nữa, sau lần hôn mê này, sau khi tỉnh lại thì tôi luôn cảm thấy Tiểu Lạc lại kiên cường hơn lúc nhỏ rất nhiều, cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ cần Tiểu Lạc không sao thì đó luôn là một tin tốt. Nhưng mà Tần Hưởng Nguyệt đó, ai, hôm nay xảy ra chuyện như vậy đúng là đã làm khó con bé rồi. Nghe nói con bé cũng đang mang thai, lại còn bị tông gia ép ký vào đơn ly hôn, thật đáng thương. Ông Nghiêm cau mày nói, lần này Nương Hồng Mân quả thực hơi quá đáng. Trên mặt bà Nghiêm mang theo vẻ không sợ nói, lúc nào mà bà ta chẳng quá đáng chứ. Từ nhỏ đến lớn, cô ta đều là thiên kim nương gia, cao cao tại thượng, làm chuyện gì cũng vênh váo đắc ý. Khi ở bên ngoài thì luôn mang cái vẻ khiêm tốn nhún nhường, nhưng lúc không có ai thì lại kiêu ngạo bất kham. Chẳng trách nương gia nhiều người như vậy thì chỉ có bà ta là người được sủng ái nhất. Tính tình kiêu ngạo một chút cũng là điều đương nhiên. Thế hệ của chúng ta, ngoài trừ nữ thần Nê Hân của Tấn Bắc thì không ai có thể khiến nương Hồng Mân hạ mình. Nói lên đây, ân oán giữa Nê gia và Tông gia cũng dày dưa đến hai thế hệ, đúng là nghịch duyên mà. Ông Nghiêm có chút ngượng ngùng. Đều là chuyện đã qua rồi. Chuyện của đời chúng ta đã qua rồi, nhưng chuyện của bọn trẻ thế hệ này vẫn đang ở đó. Bà Nghiêm tiếp tục. Bây giờ tôi lại thấy thương cho cô bé Tần Lục Nguyệt này. Nghe nói hôm nay bà Cố Tông đã đến bệnh viện gặp con bé. Tôi đoán tám phần là vì hai đứa bé trong bụng Tần Lục Nguyệt. Với tinh khí đặt mọi chuyện của Tông gia lên hàng đầu, thì tám phần là đến thương lượng với Tần Lục Nguyệt. Được rồi, đừng hỏi tới chuyện của người khác nữa. Ông Nghiêm nói. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nhanh đi ngủ đi. Tiểu Kha và Tiểu Sâm vẫn đang điều tra trong sân vận động đó. Nếu không điều tra xong những người đó thì chúng không dừng lại đâu. Lần này tên hung thủ lại càng kiêu ngạo hơn, một lần khiêu khích cả ba gia tộc, coi như cũng có dũng khí đó. Tôi hy vọng khi bắt được hắn thì hắn vẫn còn cái gan to. Bà Nghiêm gật đầu, rời đi cùng ông Nghiêm. Nghiêm Lạc đợi bên ngoài không còn động tĩnh gì thì lúc này mới xuống giường, mở ngăn kéo ra. Ngăn kéo chứa đầy đồ, đều là những món đồ chơi nhỏ cô mua khi chơi cùng với Tần Lục Nguyệt. Còn có một số món quà nhỏ không đáng tiền do người khác tặng, nhưng vì Tần Lục Nguyệt thích nên Nghiêm Lạc cũng nhận lấy. Những thứ nhỏ bé này lại là chất chứa để kỷ niệm. Mỗi khi Nghiêm Lạc cầm được một thứ, cô sẽ nhớ lại từng chút một khi cô và Tần Lục Nguyệt còn chơi với nhau. Ký ức đến cuối cùng, Nghiêm Lạc đã đẩy nước mắt trên mặt. Phàn Phàn nói đúng, cô vẫn luôn chết cũng không thừa nhận. Chẳng qua là chỉ một con vịt chết mạnh miệng. Thật ra cô chưa bao giờ buông bỏ Tần Lục Nguyệt, cũng chưa từng có ý nghĩ vứt bỏ đoạn tình cảm này. Mối quan hệ giữa cô và Tần Lục Nguyệt phảng phất như thể kiếp trước họ đã có quan hệ mật thiết, cho nên kiếp này mới vừa gặp đã thân. Nghiêm Lạc đột nhiên nhớ đến giấc mơ mà mình đã mơ khi hôn mê. Trong giấc mơ, cô là một con cáo nhỏ. Trong giấc mơ, Tần Lục Nguyệt là một cô công chúa bị ép hôn. Ở thế giới đó, trong không gian đó, cô cũng cùng công chúa đi qua những năm tháng xuân hạ thu đông, đồng hành cùng cô từ thuở ấu thơ đến lớn lên, cùng cô chứng kiến duyên đến duyên đi trong tình yêu, và cũng chứng kiến cái gọi là người chết ta cũng vong. Ở thế giới đó, sợi dây ràng buộc giữa bọn họ chưa từng đứt, vì vậy bọn họ đã bị đại sư ném trở lại. Liệu kiếp này có kéo dài duyên phận như kiếp trước không? Lục Nguyệt chỉ thật sự là cô công chúa kia sao? Lục Nguyệt, kiếp này chị còn dũng cảm quên mình vì tình yêu không? Lục Nguyệt, liệu chị còn nhớ em không? Em chính là con cáo nhỏ đó. Ừ, chắc chị không nhớ rồi. Chị chỉ nhớ rằng bản thân mình, cho nên vào khoảnh khắc em gặp phải nguy hiểm, chị không quan tâm đến sự sống chết của mình, đẩy em ra khỏi dưới bánh xe đó, còn mình thì lại bị đụng văng ra ngoài. Sao chị lại ngốc như thế chứ? Chẳng phải em đã nói kiếp này em sẽ bảo vệ chị sao? Đồ ngốc, đồ ngốc, chị là đại ngốc. Chẳng lẽ chị không biết đến tìm em sao? Em vẫn luôn đợi chị mà. Nghiêm Lặng ôm gối, ngồi trên mặt đất khóc một trận thật sảng khoái. Sau khi khóc xong, hình như cô đã hiểu được nỗi lòng của mình. Đó chính là sự ràng buộc, chặt mãi không dứt. Nê Ca nói, tất cả đều tùy tâm. Vậy thì tùy tâm đi. Đêm dài dằng dặc, cuối cùng cũng đã trôi qua. Khi sắc trời hiện lên màu trắng bạc, Tần Nguyệt đã thức dậy rất sớm. Trằn trọc một mình, làm sao cũng không ngủ được, nên Tần Nguyệt dứt khoát phủ thêm một chiếc áo khoác đơn giản, khoác áo khoác mở cửa đi ra ngoài. Gió buổi sáng vẫn rất lạnh, Tần Nguyệt vừa đứng ở bên ngoài thì lập tức tỉnh táo hơn một chút. Y tá bên cạnh đuổi theo, khoác thêm một chiếc áo khoác len dày cho Tần Nguyệt. Cô đừng đi đâu xa, cứ đi bộ một lát gần đây thôi, một lát nữa là đến bữa sáng rồi. Tần Nguyệt lập tức cảm ơn. Tôi chỉ muốn tản bộ một chút thôi. Lúc này y tá mới yên tâm rời đi. Tần Nguyệt siết chặt áo khoác len trên người, lập tức cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Tần Nguyệt chậm rãi đi trên con đường nhỏ của bệnh viện như thế. Trên đường sẽ có những bệnh nhân khác mặc áo bệnh viện đi tới đi lui trên con đường nhỏ. Bệnh viện của Nghiêm gia không lớn, hầu như không mở cửa cho người ngoài, cho nên hầu hết những người có thể điều trị tại bệnh viện này đều là hộ gia đình có quan hệ họ hàng với nhau. Vì vậy những bệnh nhân sống ở đây dù không quen biết hay chưa quen, nhưng sau khi gặp đều khách sáo gật đầu chào hỏi. Không chừng những người này là một sự tồn tại oai phong một cõi ở ngoài kia. Tần Đồng Nguyệt chào hỏi người khác, đi đường cũng chào hỏi 7-8 người. Người cuối cùng mà cô chào hỏi là Thương Cáp. Vừa nhìn thấy Tần Lục Nguyệt thì anh ta lập tức kêu a lên một tiếng. Sao em lại dậy rồi? Đứa bé em đang mang là thái tử đó. Em mặc ít như vậy không sợ bị cảm lạnh sao? Đi đi, anh đưa em về. Đúng lúc Tần Lục Nguyệt đi cũng hơi mệt, cũng không nói lời nào, chỉ cùng Thương Các đi về. Thương Các nhỏ giọng nói với Tần Lục Nguyệt: Tiểu Lục Nguyệt, anh chỉ có thể nhắc nhở em một lần. Đôi bình sứ trắng mà em giữ chính là chỗ dựa cuối cùng mà mẹ em để lại cho em. Thật sự khi đến thời khắc nguy hiểm, bất cứ lúc nào em cũng có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì với anh, chỉ cần anh và lâu đài của Vương Tha có thể làm được, nhất định sẽ hết sức giúp đỡ em đến cùng. Tần Lục Nguyệt gật đầu nói: Em hiểu ý của anh rồi, cảm ơn anh. Anh Thương Các, em nhớ cô của em đã từng nói với em, khi mẹ em để lại đôi bình sứ trắng này thì đã từng nói với cô rằng chỉ mong đời này không dùng đến cả bình sứ trắng này. Em luôn cảm thấy mẹ em quả thực giống như một vị thần, thế mà lại có thể biết trước được mọi chuyện. Khi em sử dụng đến cặp bình sứ trắng này, cũng đúng là lúc em đã đi đến bước đường cùng. Thường Cát thở dài một tiếng nói: Đúng, có thể dùng đến lời hứa của Thương gia, thật sự đã đến lúc cùng đường rồi. Nhưng đừng lo, trong tương lai anh sẽ luôn chăm sóc cho em. Cho dù em không dùng đến cặp bình sứ trắng này, anh sẽ cũng xem em như cô Nê Hân, chăm sóc em thật tốt. Cảm ơn, Tần Nguyệt cười cảm kích Thường Cát. Khi hai người đang nói chuyện thì nghe thấy giọng nói của Phan Phan vang lên từ phía trước. Ơ, hóa ra là cậu ở đây. Hèn chi phòng trống không, còn tưởng cậu nghĩ quẩn một mình bỏ chạy rồi chứ. Nhưng mà có cái tên khốn nạn Thương Các này ở đây cùng cậu thì tôi cũng yên tâm rồi. Tiền thuốc thang cứ tính cho anh ta là được rồi. Nghe thấy lời chế nhễu của Phan Phan, Tần Nguyệt đột nhiên cười nói: Hai người nói chuyện, em về phòng trước. Không cần, Thương Các và Phan Phan đồng thanh kêu lên. Anh, tớ còn lâu mới nói chuyện với anh ta, cô ta. Thương Các tiếp tục nói: Wow, Phan Phan, hôm nay cô đẹp hơn hôm qua 2 cân đấy. Phan Phan nở anh ta một cái. Anh đẹp hơn 5 cân, anh bị mù à? Anh không nhìn thấy chiếc áo khoác len hôm nay tôi đang mặc sao? Chiếc áo này nặng hơn 2 cân đó, được không hả? Hả, thật không? Vậy là tôi đã nhìn lầm sao? Cô đẹp hơn hôm qua 5 cân luôn á? Cô càng ngày càng mập rồi đó Phan Phan à? Thường Các mở miệng bà hòa phản kích. Sau đó Tần Nguyệt trơ mắt nhìn Phan Phan cãi nhau với Thường Các. Nam thành nữ tú cãi nhau thật là bổ mắt mà. Nhiều người xung quanh đã đứng lại xem. Tần Nguyệt nhìn hai người cô đuổi tôi chạy, tâm tình nặng nề, tự dưng lại tốt hơn. Cuộc sống có lẽ vẫn có thể rất tươi đẹp phải không? Chỉ là tươi đẹp này không liên quan đến mình. Hai người đang tranh cãi, lúc này có một y tá vội vàng chạy tới. Sau khi nhìn thấy Tần Nguyệt thì đột nhiên nói: Cô Tần, có người tìm cô. Tần Nguyệt sừng sốt một chút, sau đó nói: Được, tôi trở về ngay. Phan Phan cùng Thương Các cũng ngừng cãi nhau, cùng nhau nhìn về phía Tần Đồng Nguyệt nói: Đi thôi, chúng ta cùng nhau trở về đi. Tần Đồng Nguyệt gật đầu rồi cùng hai người trở về phòng bệnh của mình. Phòng bệnh của Tần Đồng Nguyệt là phòng đơn, bên ngoài có một phòng khách nhỏ, rất nhỏ, nhưng ngồi 2-3 người thì cũng được. Đi vào phòng bệnh, Tần Đồng Nguyệt nhìn thấy một người đàn ông trung niên, đeo kính mặc vest và chải đầu bóng loáng, nở nụ cười nhiệt tình, đứng đó đợi mình. Tần Đồng Nguyệt chắc chắn mình không biết đối phương nên hỏi: Xin hỏi anh là? Xin chào, cô Tần, tôi tên là Chu Công Cẩn. Người đàn ông trung niên lấy danh thiếp ra đưa cho Tần Lục Nguyệt. Tôi là luật sư. Thường Các và Phan Phan không thể nhịn được, trực tiếp bật cười ngay tại chỗ. Chu Công Cẩn, anh ta thực sự dám gọi cái tên này. Nếu Công Cẩn trưởng thành như thế này thì tất cả những người khác đều nhảy sông rồi, được không? Tần Lục Nguyệt lại không cười, cô chú ý vào câu nói cuối cùng của anh ta. Anh ta nói mình là luật sư. Tần Lục Nguyệt cầm lấy danh thiếp, nhìn chữ ký trên đó rất đơn giản, chỉ là một cái tên và số điện thoại, chỉ có thế thôi. Tuy nhiên chi phí của loại danh thiếp này rất cao, một hộp danh thiếp cũng phải vài nghìn. Chỉ có giới tượng lưu thực sự mới sử dụng những tấm danh thiếp đắt tiền như vậy. Vì vậy luật sư này rõ ràng là phục vụ cho các tài phiệt lớn và tập đoàn lớn. Vậy rốt cuộc anh ta tìm cô để làm gì? Tần Nguyệt giơ tay mời đối phương ngồi xuống nói: Vậy luật sư Chu, tìm tôi có chuyện gì vậy? Chu Công Cẩn nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, mở tập tài liệu của mình ra, cẩn thận cầm lên một tấm ngân phiếu nói: Tôi thay mặt nhà Tông ra đến ký bản thỏa thuận này với cô Tần. Hôm qua bà cô Tông đã nói rõ mục đích của bà ấy rồi phải không? Tờ ngân phiếu này là phiếu trắng, cô có thể điền bất cứ số tiền nào. Ngoài tờ ngân phiếu trống này, Tông ra còn chuẩn bị cho cô một biệt thự, một chiếc xe. Ngoài ra chúng tôi đã trang bị đặc biệt cho cô với các y tá, bác sĩ dinh dưỡng, y tá sức khỏe và các chuyên gia khác cực kỳ chuyên nghiệp để đảm bảo sức khỏe, thể chất và tinh thần của cô. Đây là hợp đồng, mời cô xem qua một chút. Nếu cô không có ý kiến gì thì hãy ký vào bên dưới. Sau khi Chu Công Cẩn vừa nói xong, sắc mặt ba người đang có mặt đột nhiên thay đổi. Nhà họ Tông không chờ được nữa à? Chèn ép từng chút một là được ư? Tính tình Phan Phan thẳng đuột, nhịn không được nói thẳng. Muốn chém đầu thì cũng phải chờ ăn xong chén cơm chặt đầu. Đuổi cùng giết tuyệt như thế mà còn muốn thái bình. Cắt ngang lời Phan Phan. Phan Phan bực bội nhìn Thương Các, không nói nữa. Tần Nguyệt không nhìn bản thỏa thuận, cô đẩy trả rồi từ tốn nói. Tôi không ký, đứa bé là con của tôi là mẹ nó, tôi có quyền quyết định tương lai của con mình. Tiền các người đưa, tôi chưa đụng tới một cắc nào. Tôi đã nhờ luật sư in chi tiết chi tiêu của tôi trong một năm qua. Tôi cũng trả lại toàn bộ cổ phần, cũng như tài sản dưới danh nghĩa tên của tôi cho nhà họ Tông. Nếu còn nợ, sau này tôi sẽ trả dần. Bảo tôi bán còn, thì tuyệt đối không. Phan Phan tán thành, Lục Nguyệt, giỏi, mình ủng hộ. Thương Các lại nườm Phan Phan. Cô chẳng sợ nhìn anh ta. Tôi không nói sai. Tần Nguyệt không nhìn hai người họ mà tiếp tục bình tĩnh nhìn Chu Công Cẩn nói tiếp. Sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa. Cô Tần, tôi hiểu ý cô. Như thế này nữa. Chu Công Cẩn không lấy lại tập hồ sơ, vẫn mỉm cười nói. Tôi đã gặp rất nhiều khách hàng như cô. Lúc đầu ai cũng nói sẽ cố gắng vượt qua mọi hoàn cảnh. Nhưng đời không phải là mơ. Khi cô nằm vào tình trạng khó khăn cực khổ, cô sẽ hối hận vì sao mình không ký vào bản thỏa thuận ngày hôm nay. Dù bản thân tôi là được nhà họ Tông ủy quyền ký thỏa thuận cùng cô, nhưng lập trường của tôi thì khác. Tôi đứng trên lập trường của cô thì tôi khuyên cô nên nghĩ đến những khó khăn sau này của mình. Tấm xét này không giới hạn, cô muốn điền bao nhiêu cũng được. Nhà họ Tông không quan tâm đến. Nhưng tấm xét này với cô, nó có thể là một căn biệt thự, một chiếc xe thể thao, hoặc cô có thể dùng nó để bắt đầu lại cuộc sống mới, tốt đẹp hơn. Cô còn trẻ, lập gia đình sinh con không phải là chuyện quá khó khăn với cô. Nhưng một khi cô từ chối những thứ này, cho đứa trẻ thì tôi nói thẳng, cuộc sống này của cô sẽ rất khó khăn và vất vả. Tôi nghe nói cha mẹ cô đã qua đời, cô chỉ còn một người cô ruột. Nhưng tôi lại được biết căn nhà hiện tại cô ruột cô đang sống là của nhà họ Tông giúp. Tôi cũng được biết cô đã trả lại căn nhà vì cô không muốn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Tông. Tức là hiện giờ cô không có nơi cư ngụ cụ thể. Nếu như cô muốn rời khỏi nơi này thì đồng nghĩa với việc cô không có thu nhập. Trong trường hợp này, dù cho cô cố chấp thực hiện theo ý định của mình là đưa đứa bé cùng đi, thì cô cũng chỉ có thể nuôi đứa bé đến năm 3 tuổi. Sau 3 tuổi thì nhà họ Tông có quyền kiện ngược lại cô không đủ điều kiện chăm sóc con cái. Giành quyền nuôi đứa bé, cô chăm sóc con thì lại không thể hoàn thành công việc, thu nhập cũng không cao. Tòa án sẽ căn cứ vào đó để quyết định thay đổi quyền nuôi con cho cô. Tòa án sẽ căn cứ vào đó để quyết định thay đổi quyền nuôi con cho nhà họ Tông. Nếu như thế, mọi chuyện sẽ trở lại điểm ban đầu. Cô vẫn không có quyền nuôi con, không có tiền, không có tài sản. Vậy sao ngay từ đầu cô không chấp nhận sự sắp xếp của nhà họ Tông? Nếu theo thỏa thuận, cô vẫn có thể thăm nom con cái, có tiền để chăm sóc sức khỏe cho bản thân, có thể tạo dựng nền tảng cho công việc cũng như tương lai sau này của mình. Vậy vì sao cô lại từ chối? Một luật sư có chuyên môn sẽ có cách khiến cho người khác không còn tâm lý kháng cự. Tần Nguyệt biết những điều anh ta nói chỉ là ngụy biện. Dù cho cô có tới bước đường cùng, cô cũng không để nhà họ Tông mang đứa trẻ đi. Hiện giờ, cô mới 23 tuổi, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Nếu như cô lãng phí tuổi trẻ tuyệt vời của mình chỉ để đối đầu với một gia tộc thì thật sự rất đáng tiếc, đúng chứ? Cô có thể dùng số tiền này đi đầu tư cũng được, di dân cũng không sao. Thậm chí có thể dùng nó để học tập bổ sung kiến thức cũng được. Mấy năm nữa, cô có thể có mọi thứ cô muốn. Tại sao cứ phải ràng buộc tuổi thanh xuân của mình vì con cái? Chưa nói đó không phải là một đứa, mà đến hai đứa. Tức là cô phải dùng gấp đôi sức lực, gấp đôi sự cố gắng, nhưng chưa chắc đã có kết quả tốt. Cuộc đời không có đường tắt, nhưng ta vẫn có một quyền lựa chọn đường tắt cho cuộc sống của mình. Những gì tôi nói giờ cũng chỉ là gợi ý của cá nhân tôi. Tất nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là của cô. Chu Công Cẩn cười nói hết câu. Phan Phan không khỏi phải vỗ tay khen cái tên Chu Công Cẩn này. Cái tên Chu Công Cẩn này tuy không đẹp mã, nhưng bàn về tài hùng biện thì anh ta chẳng phải giọng vừa. Tần Nguyệt lắc đầu. Tôi sẽ không suy nghĩ, câu trả lời của tôi vẫn là một. Tôi từ chối, dù sau này có khó khăn, tương lai có trắc trở thì cứ xem như là để trưởng thành. Tôi chấp nhận đối diện, chấp nhận chịu đựng chứ không thể hèn yếu trốn tránh, bỏ con để đổi lấy một cuộc sống sang giàu. Đó không phải là Tần Lục Nguyệt tôi nữa. Người nhà họ Tần chúng tôi có thể diện của mình. Chủ Công Cẩn gật đầu. Nếu thế, tôi sẽ thuật lại toàn bộ lời của cô cho thân chủ của tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền đến cô, tạm biệt. Chủ Công Cẩn thu dọn đồ đạc xong, sau đó xoay người rời đi rất lịch sự. Anh ta vừa đi, Tần Lục Nguyệt như ngã xuống ghế, thở một hơi thật dài. Phan Phan bực bội. Nhà họ Tông là thứ xấu xa, hôm qua vừa ký thỏa thuận ly hôn, hôm nay đã cho người tới giành quyền nuôi con. Thường Các giải thích. Nhà họ Tông làm thế chỉ vì sợ đêm dài lắm mộng, Sau khi xuất viện thì Tiểu Lục Nguyệt sẽ không ở đây, đúng không? Tần Lục Nguyệt gật đầu, ánh mắt sẫm lại. Tôi đã nói với cô tôi để bà dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi đây. Phan Phan, mấy ngày nay, cảm ơn cậu. Nói mấy câu cảm ơn làm gì, căn hộ đó cậu tới hồi nào cũng được. Phan Phan nói tiếp, mình sẽ không tính tiền thuê nhà đâu, nhưng mình nghĩ không thể ở đây được. Nhà họ Tông chèn ép kiểu này, tinh thần cũng chẳng vui vẻ gì. Lúc này Thương Các mới nói, Tiểu Nguyệt, cô có tính dùng Bạch Bình không? Chỉ cần cô mở lời, tôi nhất định sẽ dùng hết sức bảo vệ mẹ con cô. Tần Đồng Nguyệt hơi do dự. Chắc tạm thời chưa cần, tôi muốn suy nghĩ đã. Dù sao nó cũng là di vật duy nhất mà mẹ tôi để lại cho tôi. Nếu tôi chuyển trả cho anh, thì tôi chẳng còn chút gì để nhớ đến bà ấy. Thương Các đều hiểu Tần Đồng Nguyệt nói. Lê Hân không để lại bất cứ thứ gì ngoài hai bình sứ trắng. Đương nhiên Tần Đồng Nguyệt xem chúng như báu vật. Mà ở nhà họ Thương, những thứ như thế lại chẳng hề có giá trị. Hai cái bình sứ trắng, Lê Hân đã từng nói với Tần Ngọc Phượng rằng bà muốn để lại cho con gái mình. Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nên khi Tần Đồng Nguyệt nói sẽ suy nghĩ, Thường Các vẫn hiểu. Phan Phan nói, cái tên luật sư này quả nhiên là kẻ có tài. Mém chút nữa là mình tin lời anh ta. Đừng lo, cậu không tệ đến thế đâu. Có Thường Các ở đây, không lẽ anh ta để cậu chết đói. Thường Các nhịn không được nước Phan Phan. Tôi còn tưởng cô sẽ nói, đừng lo, cô sẽ chu cấp để nuôi hai đứa trẻ đấy. Phan Phan lập tức trả lời, cũng định nói vậy, nhưng tôi thay đổi suy nghĩ rồi. Tôi thấy tiền của anh để không cũng phí, nên lấy ra làm điều có ích thì tốt hơn. Tôi giúp anh xài tiền, anh thấy hay chưa, vui không? Hạnh phúc quá, bất ngờ quá. Thường Các cười tuyệt tuyệt. Nếu cô cũng thay tôi xài hết thì tôi càng vui hơn, càng hạnh phúc hơn đấy. Tần Đồng Nguyệt nhìn hai kẻ xưng bạn bè đang thả thính nhau, trong lòng cũng thưởng thức. Cô đứng ngoài cuộc nên thấy rõ Thương Các có ý với Phan Phan, nhưng tiếc Tương Vương có ý, thần nữ vô tình. Cô chờ cho hai kẻ đó cãi nhau xong mới xen vào. Dù sao mình cũng không bỏ con được, hiện giờ thai còn nhỏ, mình vẫn có thể đi làm. Mình có thể làm rất nhiều việc, mình không tin, đến con mình cũng không nuôi nổi. Mình không có bà mẹ, cô còn có thể nuôi mình lớn. Mình không tin, mình không thể tự nuôi con một mình. Cô vừa dứt lời thì điện thoại báo tin nhắn. Tần Đồng Nguyệt cầm điện thoại đọc xong thì sửng sốt, tin nhắn web chat của Nghiêm Nặc. Còn là một tin chuyển tiếp. Sau những chuyện vừa qua, hai người không còn làm bạn web chat. Không ngờ vừa khôi phục web chat thì tin đầu tiên lại là tin chuyển tiếp tin nhắn của Nghiêm Nặc. Phan Phan là người nhạy bén, cô cũng thấy tin chuyển tiếp của Nghiêm Nặc. Tần Đồng Nguyệt còn ngây người thì cô ấy đã giật điện thoại, nhấn vào đường dẫn. Thấy Nghiêm Nặc chuyển tiền qua tài khoản Tần Đồng Nguyệt, Tần Đồng Nguyệt có cản cũng muộn. Tiền vào tài khoản, Phan Phan cười hớn hở trả điện thoại. Nhìn đi, thấy chưa, có người giúp cậu nuôi con đấy. Lúc này điện thoại của Thương Các cũng nhận được tin nhắn từ Tông Minh Hạo. Tới đi, cái bình tới rồi. Thương Các đọc xong thì nhìn Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan. Hai người cứ nói chuyện, tôi có chút việc phải ra ngoài. Tần Đồng Nguyệt, chuyện hôm nay cô làm rất tốt. Tần Đồng Nguyệt gật đầu, Thương Các đứng dậy rời đi. Thương Các vừa đi, Phan Phan hơi nhăn nhó. Nghe nói bà cụ nhà họ Tông xem nhà họ Tông quan trọng hơn mọi thứ, mình cứ tưởng là nói cho có chuyện, không ngờ lại là thật. Lúc cậu còn là con dâu của nhà họ Tông thì không để cậu bị ức hiếp, nhưng khi cậu chẳng còn là con cháu của nhà họ thì lập tức sai luật sư tới ép cậu ký thỏa thuận khốn nạn này. Cái thứ Tư Mã Chiêu ai cũng biết. Tần Đồng Nguyệt thở dài, thân phận khác nhau thì lựa chọn cũng khác nhau. Không đơn giản như vậy đâu, Phan Phan nắm tay cô. Cậu không biết chuyện ngày trước nên thế thôi, chứ biết rồi thì bà ấy máu lạnh tàn nhẫn thật mà. Mình nghe mấy người lớn trong nhà kể thôi. Những chuyện này sợ cũng chẳng còn nhiều người nhớ tới. Khi bà cụ gả vào nhà họ Tông, phải vất vả lắm, chém giết đẫm máu mới có thể ngồi lên được vị trí đó. Hồi xưa ông cụ Tông là người phóng khoáng phong lưu, đẹp trai, nghe nói giống như mẹ cậu, là nam thần đấy. Sau này bà cụ bao nhiêu âm mưu, phản bội, thăng trầm, mới đi tới bước cuối cùng. Mình nghe mấy người cao tuổi trong nhà nói, bà cụ không phải có mình chủ tịch hiện giờ của Tông Thị đâu, mà sinh đến mấy người con nận, nhưng cuối cùng chỉ có một người sống sót. Chuyện cứ như cung đấu nhà Thanh, bẫy trong bẫy ngoài. Hoàn cảnh đó mà bà ấy có thể diệt sạch, giành vị trí đứng đầu nhà họ Tông thì chẳng thể giống chúng mình được. Tần Đồng Nguyệt tán thành, nên khi bà ấy làm chuyện này, mình không hề ngạc nhiên. Nhưng mình không ngờ bao nhiêu năm thủ đoạn của bà ấy vẫn không hề thay đổi. Vì lợi ích gia tộc, bà ấy có thể từ bỏ mọi thứ, cũng có thể vì phong cách hành xử đó mà bà ấy được lòng những người có vai vế trong nhà họ Tông, trợ giúp bà ấy giữ vững cương vị đó. Phan Phan khẽ nhún vai, bà ta tốt với Nương Hồng Mân, có lẽ cũng chỉ vì Nương Hồng Mân có chỗ dựa là nhà họ Nương, mà nhà họ Nương thì có nợ cho nhà họ Tông. Bằng không, sao bà ta có thể giả câm giả điếc nhìn con dâu bắt nạt cậu. Mọi chuyện đã qua hết rồi, giờ mình rời khỏi nhà họ Tông rồi, mình không muốn nhắc đến những chuyện đó nữa. Tần Đồng Nguyệt thở dài, Thôi, bỏ qua, giờ bọn trẻ còn nằm trong bụng mình vẫn có quyền quyết định. Ừ, giờ chỉ cần cậu không gật đầu thì không ai làm gì được cậu. Phan Phan giơ tay nhìn đồng hồ. Tới giờ ăn sáng rồi, mình đi xem thử. Ừ, cảm ơn cậu. Tần Lục Nguyệt gật đầu, tiễn cô ấy ra cửa, rồi vào ngồi thừ trên ghế sofa. Đúng vậy, tinh khí của một người con én liên quan đến gia đình. Ai cũng thế cả. Bên kia, Thường Các đi gặp Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo đi thẳng vào chủ đề, đưa hai chiếc bình sứ trắng của nhà họ Tông để lên bàn. Người anh em, tôi cần cậu giúp. Nhìn hai cái bình sứ trắng, Thường Các thở dài. Có chắc là dùng không, anh cũng biết. Thương gia gửi hai cái bình này cho anh, dùng một lần không có lần sau. Tông Minh Hạo khổ sở cười gượng gạo. Trước mặt người khác tôi còn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng trước mặt cậu thì giả vờ làm gì. Hiện giờ cô ấy đang mang thai, tôi lại không thể công khai chăm sóc cho cô ấy. Cậu cũng biết tình hình trong gia tộc tôi thế nào. Giờ tôi không thể huênh hoang chăm sóc vợ con mình. Tôi tự hỏi, mình có phải đàn ông không? Đấu tranh bao lâu năm vẫn không thoát nổi cánh cửa của mẹ tôi. Thường Các, anh có thấy tôi là một thằng đê tiện không? Khuôn mặt Tông Minh Hạo đầy thất bại. Từng là một lan thần, giờ đây bị tra tấn bởi cuộc sống, không một chút thong thả, mệt mỏi gần như kiệt quệ. Thường Các nhìn Tông Minh Hạo, đồng tình và xót xa. Anh ta thở dài nói, nếu anh là thứ khốn nạn, thì đám chúng tôi là đồ ngốc à? Anh làm gì cho Tiểu Lục Nguyệt, chúng tôi đều thấy. Anh mưu tính quá nhiều, đến cả người nhà còn ép phải mưu tính. Nhưng không thể qua nổi chữ hiếu, nếu không phải vì mẹ anh, có lẽ mọi chuyện đã thành. Ừ, Tông Minh Hạo mở một chai rượu, rót đầy ly rồi một hơi cạn sạch. Rượu cha long bay đấy, anh cũng chẳng để ý đến giá trị, cũng chẳng để tâm đến cách uống nếm loại rượu này. Giờ anh chỉ muốn say, nhưng sao cũng không say nổi. Anh chỉ muốn bảo vệ người phụ nữ mình yêu, nhưng lại không thể công khai bảo vệ cô ấy, mà chỉ có thể nhờ một người khác, lại không thể để cô ấy phát hiện. Có lẽ anh là thằng chồng thảm bại nhất trần đời. Tình yêu và lòng hiếu thảo anh không còn sự lựa chọn khác. Không có lựa chọn, anh không đành lòng nhìn mẹ mình, máu tàn thân đổ trước mặt mình. Anh không thể nở đi những hy sinh mà bà làm cho anh. Anh là một con người, không phải đá gạch. Anh sống là do mẹ anh dùng mạng mình để đổi. Sao anh có thể lạnh lòng bỏ mặc bà chết, sinh ly tử biệt? Vậy anh có yêu cầu gì? Thường Các xác định Tông Minh Hạo nghiêm túc. Khi dùng hai bình sứ trắng của thương gia thì anh ta không nói chuyện đùa giỡn nữa, mà dùng một dụng cụ đặc thù để gõ nhẹ thân bình. Một biểu tượng dần hiện lên. Sau khi biểu tượng bị xóa, quyền lợi yêu cầu từ hai chiếc bình sẽ không còn nữa. Nếu như gia tộc tôi buộc Lục Nguyệt bỏ con, tôi mong nhà họ Thường có thể ra mặt bảo vệ mẹ con cô ấy. Lâu đài của nhà họ Thường phong cảnh đẹp, môi trường tốt, lại là nơi an toàn nhất. Nếu cô ấy ở đó tôi cũng yên tâm. Tông Minh Hạo vuốt mặt, cũng được nhận cặp bình của cô ấy. Đó là di vật của mẹ cô ấy để lại, nó rất quan trọng với Lục Nguyệt. Cô ấy thường lấy ra lau tới lau lui rồi tần ngần rất lâu, nên nếu anh muốn dùng yêu cầu của nhà họ Thường thì cứ dùng của tôi. Anh có từng nghĩ tới nếu như anh dùng yêu cầu này thì ba mẹ anh, bà anh biết thì sao không? Thường Các thở dài, anh mang hai cái bình đi, chắc chắn họ không đồng ý, đúng chứ? Tổng Minh Hạo gật đầu, có lẽ hiện giờ đã phát hiện ra rồi, lấy được đồ thì tôi đến gặp anh ngay. Hiện giờ tôi không có nhiều thời gian để nghĩ nữa, tôi không nghĩ được nơi nào an toàn cho cô ấy hơn lâu đài của nhà họ Thương. Thường Các nhờ anh, cũng đừng để người thứ ba biết chuyện tôi yêu cầu anh, kể cả Văn Nam. Cậu ta chẳng giữ nổi bí mật với Nghiêm Đặc đâu, mà nếu Nghiêm Đặc biết thì cô ấy cũng biết. Tổng Minh Hạo gần như đã tính đến mọi đường, rất chu đáo. Thường Các gật đầu. Được, tôi hiểu. Chỉ cần nhà họ Thương đứng về phía Tần Lục Nguyệt thì cậu ta cũng đoán được. Đoán là một việc, còn biết là một chuyện khác. Khó khăn lắm Văn Nam mới có tiến triển với Nghiêm Nặc. Đừng gây thêm rắc rối cho cậu ta. Tổng Minh Hạo tự rót cho mình một ly rượu. Người của tôi thông báo cho tôi biết, sáng nay bà nội nhờ luật sư gia đình gặp Lục Nguyệt để ký thỏa thuận, buộc cô ấy từ bỏ quyền nuôi con. Nhưng Lục Nguyệt không đồng ý. Nhưng tôi biết với tính tình của bà tôi thì nhất định không bỏ qua. Chuyện ngày nay chỉ là mới khởi đầu, tiếp theo sau mới là những việc còn nặng nề hơn. Nhưng tôi không còn cách nào ra mặt, tôi thật sự rất bức bối. Bất lực nhìn mọi chuyện, giờ tôi chẳng còn ai để có thể nhờ giúp đỡ ngoài anh, chỉ có thể giao cô ấy cho anh, tôi mới thật sự yên tâm. Thường Các vỗ vai anh, tôi hiểu, đừng lo, đến khi đó tôi sẽ thay mặt nhà họ Thương ra mặt, nhưng chỉ e sau này sẽ khiến oan ức cho anh. Chút oan ức đó có là gì, tôi chịu được. Tông Minh Hạo lắc đầu đáp. Nhưng nếu oan ức này nó cô ấy hiểu nhầm anh thì sao? Thường Các hỏi. Anh chịu nổi chứ? Bàn tay đang rót rượu chợt dừng lại. Anh thả chai rượu xuống bàn. Anh cúi đầu, một lúc rất lâu sau mới tử tốn nói. Bằng không thì tôi còn làm gì được? Được, tôi chính thức nhận lời ủy thác của anh. Thường Các nói. Mọi chuyện cứ để tôi. Lúc Tông Minh Hạo nén mang mình đi tìm Thường Các, thì biệt thự nhà họ Tông cũng đón một vị khách không mời mà đến. không ai khác chính là Mễ Khả Nhi. Lúc này bà cụ Tông hết sức tức giận, ánh mắt của bà ta vẫn còn sắc bén. Dù lúc Tô Minh Hạo và Tô Minh Trạch đến viện bảo tàng tư nhân của nhà họ Tông đã được thông báo không được nói về chuyện này, nhưng sau khi Tô Minh Hạo và Tô Minh Trạch vừa đi, đã có người báo với bà cụ từ sớm. Bà cụ lập tức sai người đi lấy ghi chép của Tô Minh Hạo và Tô Minh Trạch. Phát hiện Tô Minh Hạo nên lấy cặp bình của nhà họ Thương đi thì bà ta mới biết quyết định của Tô Minh Hạo. Bà ta tức điên người, cả căn phòng im lặng không ai dám phát ra tiếng động. Bà Định cũng tức giận không kém, nhưng trên mặt không dám có bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Cuối cùng cậu chủ cũng làm đúng một chuyện, nhưng cậu ấy làm chuyện này đồng nghĩa với việc chọc giận lão phu nhân. E rằng với thủ đoạn mánh khóe của Tông lão phu nhân thì những việc tiếp theo sẽ càng dữ dội hơn. Hy vọng cô Tần có thể vượt qua. Lúc bà cụ đang mất bình tĩnh thì có người đi tới khom người nói nhỏ: "Thưa lão phu nhân, cô Mễ Khả Nhi đến muốn gặp phu nhân." Khuôn mặt bà Định sai sầm. Bà cụ Tông đang ngồi trên ghế quay lại hỏi: "Có chuyện gì?" Bà Định không dám giấu giếm, thành thật trả lời: "Cô Mễ Khả Nhi đứng ngoài cửa muốn gặp bà." "Mễ Khả Nhi?" Bà cụ Tông cười lạnh. "Một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn, mấy hôm trước Nương Hồng Mân còn khen nó, ta còn tưởng là người giỏi giang nhường nào, có thể gánh vác vị trí cháu dâu nhà họ Tông. Giờ tính kỹ cũng chẳng hơn gì, nhưng giờ cô ta ở đây cũng chẳng xấu gì. Cho nó vào đi, đến phòng khách chào ta." "Vâng, lão phu nhân." Bà Định cúi đầu quay người rời đi. Trong lòng bà Định lo lắng, nhiều năm trong nhà, có ra mặt cũng chỉ có mình Hồng Mân. Nhưng lần này, lão phu nhân là người ra tay. Phong cách làm việc của Tông lão phu nhân và phu nhân trái ngược hoàn toàn. "Lục Nguyệt à, phải tự dựa vào bản thân mình thôi." Bà Định tới cửa thì nhìn thấy Mễ Khả Nhi ăn vận đẹp đẽ đứng đó. Bà phải thừa nhận, nhìn bên ngoài Mễ Khả Nhi là một cô gái rất xinh đẹp. Xuất thân gia đình danh giá, biết tiến biết nổi, tháo vát. Chưa nói đến ngoại hình ưa nhìn, lại là đại sứ môi trường thành phố Quy, thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Một cô gái như vậy quả thực rất thích hợp bước qua cửa nhà họ Tông. Thế nhưng bà Định lại không thích Mễ Khả Nhi. Không phải vì Tần Lục Nguyệt đến trước, mà bà Định không thích những cô gái như Mễ Khả Nhi. Nhìn thấy bà, Mễ Khả Nhi lập tức mỉm cười chào hỏi: "Chào dì Định, mấy hôm không gặp, bà vẫn tươi trẻ như thường." Bà Định lễ phép: "Cô Mễ có lòng, lão phu nhân mời cô Mễ, mời đi núi này." "Cảm ơn dì," Mễ Khả Nhi tự tin nói. Nhìn thấy sự tự tin của Mễ Khả Nhi, bà Định càng không thích cô. Nhưng nhà này, bà không có tiếng nói. Dù không thích, cũng không thể đụng đến suy tính của lão phu nhân, chỉ có thể dẫn Mễ Khả Nhi đến phòng khách. Chúng ta đã từng nói, nhà họ Tông trước đây là phủ đệ của một vị vương gia, nên phòng khách của lão phu nhân đặt trong một góc sân gần một hòn non bộ. Hiện giờ là đầu năm mới, thời tiết ngày một lạnh. Trong phòng khách lại ấm áp, mấy cây đỗ quyên được chăm sóc hết sức tỉ mỉ, đang nở hoa rất đẹp. Sau khi bà Định đưa Mễ Khả Nhi đến phòng khách thì rời đi, sẽ có người bưng trà đến. Cô ta không đủ tư cách để một người như bà Định phải bưng trà rót nước. Một lúc sau, bà cụ Tông đi tới. Vừa đến cửa thì Mễ Khả Nhi đã vội đứng dậy chào. "Khả Nhi chào bà." Bà cụ Tông còn chưa ngẩng đầu: "Ngồi đi." Bà Định đỡ bà ta ngồi xuống. "Cô tìm tôi có chuyện gì?" "Dạ." Mễ Khả Nhi cố ý liếc mắt xung quanh. Bà cụ Tông nhìn cô ta đầy giễu cợt từ tốn nói: "Người của ta dĩ nhiên đủ tin cậy. Cô nghĩ người cạnh tôi giống như người ngoài kia?" Mễ Khả Nhi mỉm cười hùa theo: "Dạ không có, người bên cạnh lão phu nhân dĩ nhiên đáng tin, còn chỉ bội phục lão phu nhân có phúc. Lúc nào bên cạnh cũng có những người tin cậy, không giống như con, không có ai có thể nhờ vả." Cô ta biết tiến biết nổi, biết tàng bóc đúng chỗ, khiến cho những người có mặt hết sức hài lòng, trừ bà Định. Bà cụ Tông xua tay, những người có mặt rời khỏi phòng, trừ bà Định. "Được rồi, nói chuyện đi." Bà cụ Tông giơ tay, cầm lấy tách trà bà Định đưa qua, nhấp một ngụm đặt trên bàn rồi nói: "Gần đây cô ít tới đây nhỉ?" "Dạ, do lão phu nhân không gọi điện thì cần gì con dám đến quấy rầy người. Thật ra Khả Nhi rất muốn tới đây thường xuyên để nghe những kinh nghiệm của lão phu nhân." Mễ Khả Nhi nịnh nọt: "Hôm nay con mặt dày mày dạn tới đây là vì nghe nói dạo gần đây lão phu nhân có chút chuyện ưu phiền. Khả Nhi bất tài nhưng vẫn tự mình đến tiến cử, cũng muốn san sẻ nỗi lo lắng cùng lão phu nhân, nên con mới trơ mặt đến đây." Bà Tông nhẹ cười: "Ồ, Mễ Khả Nhi biết bà cụ Tông chẳng phải loại người lương thiện gì. Những trò vặt vãnh mà cô ta thường dùng không đủ tầm mắt trước mặt bà ta. Thế nên cô ta nói theo quy củ. Con xin nói thẳng, con biết vấn đề lớn nhất của nhà họ Tông lúc này là làm sao Tần Lục Nguyệt từ bỏ quyền nuôi dưỡng đứa trẻ trong bụng." Mễ Khả Nhi nói đến hai đứa bé trong bụng Tần Lục Nguyệt, trong mắt cô ta có vùng vẫy, giọng nói cũng gần từng chữ. Cô ta không thể ngờ Tần Lục Nguyệt lại phát hiện ra mình có thai vào thời điểm quan trọng này. Nghe tin này xong, cô ta gần như suýt chút nữa là đi tìm Tần Lục Nguyệt tính sổ. Cô ta suy tính nhiều như thế lại quên mất bụng Tần Lục Nguyệt. Chỉ cần Tần Lục Nguyệt có con với Tông Minh Hạo thì mẹ bằng tử quý. Dù cho có bị đuổi khỏi nhà họ Tông, nhưng chỉ cần con của Tần Lục Nguyệt còn ở nhà họ Tông thì kế hoạch của cô ta cũng không thành. Lúc Mễ Khả Nhi vò đầu bứt tai cố gắng trừ khử cái thai trong bụng Tần Lục Nguyệt thì cô ta nghe được tin bà cụ nhà họ Tông muốn thương lượng cùng Tần Lục Nguyệt giành quyền nuôi con nhưng thất bại. Cô ta biết cơ hội của cô ta đã tới. Ngày xưa cô ta từng lợi dụng người khác để làm việc cô ta muốn, dù không thành cũng chẳng ai nghĩ đến cô ta là chủ mưu. Nhưng lần này cô ta không chờ được, cô ta sẽ tự tay thực hiện. Cô ta không thể để đứa trẻ đó ra đời, phải xử đứa bé. Cô ta nhất định không để Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hảo có bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Thế nên cô ta vội vàng chạy tới nhà họ Tông dưới chiêu bài rằng cô ta muốn giúp bà ta. Bà cụ Tông là ai? Đấu đá bao nhiêu năm, thành tinh rồi. Dù Mễ Khả Nhi nói rất hay, nhưng bà ta vẫn nhìn thấy được ý đồ của cô ta. Cái tầm của những người bà ta thì không chơi với một đứa trẻ danh như Mễ Khả Nhi. Nhưng dù vậy, ngoài mặt hai người đều nói tốt đẹp, nhưng trong lòng thì tự chủ tính những tính toán khác cho bản thân. Bà cụ Tông nhẹ nhàng cười nói, có lòng rồi, vậy cô nói xem cô định giúp tôi thế nào. Nhận được lời động viên, Mễ Khả Nhi đứng thẳng lưng. Thật ra chuyện này hết sức đơn giản, chỉ là lão phu nhân quá tốt bụng nên không nghĩ đến cách này. Bà đã cho cô ta một số tiền lớn để đổi lấy quyền nuôi con. Đáng tiếc là Tần Nguyệt nông cạn, không nhận ra được tấm lòng của lão phu nhân, từ chối yêu cầu của người. Một người như vậy làm sao có tư cách làm mẹ của người thừa kế tiếp theo của nhà họ Tông? Một ý nghĩa sâu xa lóe lên trong mắt bà cụ Tông. Bà ta che giấu sự mỉa mai một cách khéo léo, chỉ nhẹ nhàng nói, ồ, xem ra cô rất hiểu đấy. Vậy cô có thể làm gì? Hiện giờ Tần Lục Nguyệt đã ly hôn với nhà họ Tông, cô ta không có chỗ dựa, cô ta không có liên hệ với Nghiêm Nặc, nên sẽ không có ai giúp cô ta. Nếu cô ta không nghe lời thì cứ đánh cho đến khi nghe thì thôi. Mễ Khả Nhi giống như một con ác quỷ sau nước mặt thiên thần. Nhà họ Tông có rất nhiều bất động sản, cứ tìm đại một nơi nào đó nhốt cô ta cho đến khi cô ta sinh xong thì giữ đứa trẻ, đuổi cô ta đi thì kệ cô ta. Cô ta chẳng có giấy chứng minh, ai dám chứng minh cô ta đã từng sinh con? Ai dám nói cô ta có liên quan đến người thừa kế của nhà họ Tông? Nói xong, cô ta phát hiện ra những suy nghĩ bẩn thỉu của mình bị vạch trần. Cô ta vội nói thêm, còn vì lão phu nhân, nếu như không thẳng thắn được thì cứ dùng thủ đoạn. Không thể vì một người phụ nữ mà khiến cho quan hệ giữa lão phu nhân và đại thiếu gia, nhị thiếu gia căng thẳng. Bà cụ Tông cố ý nói, bắt người như thế không được đâu. Mễ Khả Nhi đứng dậy, đi tới trước mặt bà cụ Tông, nói thầm vào tai bà, nếu như bà không ghét cháu, hãy để cháu làm chuyện này, cháu nhất định sẽ khiến cho Tần Nguyệt chấp nhận, khiến cho cô ta ngoan ngoãn. Ồ, còn định làm gì? Bà cụ Tông ôn tồn hỏi. Thật ra điểm yếu của Tần Lục Nguyệt khá nhiều, một là Tần Ngọc Phượng, hai là Nghiêm Nặc. Hiện giờ Nghiêm Nặc đoạn tuyệt với cô ta rồi, e không đủ tin tưởng. Nhưng nếu như Tần Ngọc Phượng xảy ra chuyện thì Tần Lục Nguyệt sẽ không bao giờ ngồi yên. Khi đó cứ đánh gãy đôi chân cô ta thì cô ta không còn đường trốn, chỉ có thể chấp nhận sống ở nơi chúng ta đã sắp xếp, chờ đến khi thai lớn cô ta muốn chạy cũng không được. Không ai biết cô ta sinh đứa trẻ, nhà họ Tông cứ khẳng định đó là một đứa trẻ thụ tinh ống nghiệm, không rõ mẹ ruột thì còn gì để nó âu. Mễ Khả Nhi nói hết kế hoạch của mình, bà Định nghe xong sắc mặt u ám hẳn. Bà muốn cắt ngang lời Mễ Khả Nhi, thế nhưng ánh mắt bà nhìn qua bà cụ Tông thì bà biết bà ta chấp nhận kế hoạch đó. Bà Định cố giữ bản thân không chạy đi báo tin, nhưng bà biết tác phong làm việc của Tông lão phu nhân còn tàn nhẫn hơn phu nhân rất nhiều. Mấy chuyện này lão phu nhân thật sự không ngại. Bà cụ Tông đang chờ kế hoạch này của Mễ Khả Nhi, nhưng vẫn ra vẻ từ chối cho có. Chuyện này có tốt không? Mễ Khả Nhi lập tức thề thốt, Khả Nhi sẵn sàng làm mọi chuyện vì lão phu nhân, xin hãy cho con một cơ hội. Mãi một lúc sau, bà cụ Tông mới bưng tách trà, nhấp vài ngụm rồi nói, hôm nay tôi chẳng nghe thấy cái gì cả. Mễ Khả Nhi vui mừng ra mặt, cô ta hiểu ý bà cụ Tông, cô ta lập tức đáp lời, ngày hôm nay con cũng chưa từng đến đây, lão phu nhân cũng chưa từng gặp con không làm phiền bà nghỉ ngơi, con xin phép. Bà cụ Tông chậm rãi gật đầu, Mễ Khả Nhi quay người rời đi. Cô ta vừa đi, bà cụ Tông quay sang nói với bà Định, ra lệnh cho mọi người chăm sóc Tần Lục Nguyệt, không được để bị thương. Vâng, bà Định gật đầu. Nhưng vậy thì sao bà vẫn? Ta không chấp nhận việc tổn thương Tần Lục Nguyệt, nhưng không có nghĩa là đồng ý chuyện của Tần Lục Nguyệt có quan hệ gì đến nhà họ Tông. Đã đi thì đi luôn, không còn dính dáng gì đến nữa. Cái cô Mễ Khả Nhi này hình như thiên thần, nhưng tâm địa thì độc ác. Bên ngoài cô ta muốn giúp ta giữ đứa bé, nhưng trong lòng cô ta lại muốn Tần Lục Nguyệt một xác hai mạng. Ta nhìn được ác ý của cô ta, nhưng ta muốn dùng cách này để khiến cho Tần Lục Nguyệt hoàn toàn buông bỏ. Không thể để Tần Lục Nguyệt bị thương thì hãy để Tần Ngọc Phượng bị thương thay. Nếu Tần Lục Nguyệt không ký vào bản thỏa thuận đó thì Tần Ngọc Phượng đừng hòng bước ra khỏi bệnh viện. Bà cụ Tông nói mục đích của mình. bà định dùng mình. Đây thực sự mới chính là lão phu nhân. Dù tóc đã bạc, tuổi đã cao, nhưng tính toán tàn nhẫn của bà cụ chưa từng thay đổi, chỉ là được che giấu trong nhiều năm. Thủ đoạn của lão phu nhân thật độc ác. Bà ta không đụng đến Tần Lục Nguyệt, nhưng lại muốn hành hạ người thân duy nhất của Tần Lục Nguyệt. Bà ta cũng chẳng cần ra tay, chỉ cần ngồi yên, dùng tay của Mễ Khả Nhi để đẩy Tần Ngọc Phượng vào bệnh viện. Sau đó, trong bệnh viện, Tần Ngọc Phượng dĩ nhiên không thể chịu nổi sự tra tấn và hành hạ liên tục. Tần Lục Nguyệt vì thế cũng không thể chịu đựng được sự tra tấn tinh thần. Chắc chắn sẽ chủ động tìm đến nhà họ Tông cầu xin, sau đó chấp nhận ký vào bản thỏa thuận. Thủ đoạn này của lão phu nhân cao tay hơn Mễ Khả Nhi bao nhiêu tầng. Nhưng chuyện Mễ Khả Nhi làm, sớm muộn gì cũng có thể bị bại lộ. Nhưng những thủ đoạn này của lão phu nhân không chỉ có thể đạt được mục đích mà còn phủi sạch tội trạng của bà ta và nhà họ Tông. Vừa hay lại không mất bất kỳ nhân lực hay tiếng xấu gì. Rồi cuối cùng, Tần Lục Nguyệt cũng sẽ hiểu. Chỉ cần cô không ký vào bản thỏa thuận thì Tần Ngọc Phượng sẽ không bao giờ có thể vực dậy nổi. Khi cô ấy chấp nhận ký vào bản thỏa thuận thì đứa bé ra đời, cô ấy sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa. Vì Tần Lục Nguyệt hận nhà họ Tông, cũng sẽ hận nay Tông Minh Hạo, Tông Minh Trạch và những người khác ở nhà họ Tông. Tất cả mọi quyền quyết định đều là do Tần Lục Nguyệt, không liên quan gì đến nhà họ Tông. Nhà họ Tông vô tội, quyết định một lần nhưng có ích mãi mãi. Trong lòng bà định thở dài, lão phu nhân vẫn cứ là lão phu nhân, vẫn cao tay hơn hẳn so với phu nhân. Nếu phu nhân cũng có thủ đoạn như lão phu nhân thì chắc Tần Lục Nguyệt không bước vào nhà họ Tông được, chẳng phải sao? Sau khi rời khỏi nhà họ Tông, Mễ Khả Nhi như bước trên hạnh phúc, cứ tưởng bà già nhà họ Tông thông minh lắm. Thế mà cô ta chỉ mới nói mấy câu đã gật đầu đồng ý. Giờ cô ta có sự chấp nhận của bà cụ Tông, cô ta có thể mạnh dạn làm mọi chuyện. Tần Lục Nguyệt, tao nhất định sẽ không để cho mày sinh đứa con này ra. Người thừa kế tương lai của nhà họ Tông chỉ có thể được sinh từ Mễ Khả Nhi, tuyệt đối không có dòng máu của mày. Mễ Khả Nhi siết chặt tay, cô ta bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Có thể dạo gần đây cô ta quá thuận lợi, tính kế từ Nghiêm Nặc đến Tần Lục Nguyệt đều thành công, nên cô ta đắc ý. Thế nên cô ta không thể ngờ mình bị bà cụ Tông lợi dụng, vẫn chìm đắm trong sự kiêu ngạo của bản thân. Khi những người khác còn đang chạy đua với thời gian để giành giật từng cơ hội thì Nghiêm Nặc cũng có hành động. Khi cô nấy hết can đảm chuyển tiền cho Tần Lục Nguyệt, khi Lục Nguyệt chấp nhận tiền thì tảng đá trong lòng cô mới thả xuống. Tần Lục Nguyệt chấp nhận số tiền cô ấy chuyển qua, có phải là đã tha thứ cho cô? Nghiêm Nặc tự chuẩn bị tâm lý trong phòng rất lâu rồi mới đến bệnh viện gặp Tần Lục Nguyệt. Trong giấc mơ, Nê Ca nói cô ấy rằng mọi thứ đều từ trái tim, theo trái tim cứ làm bất cứ điều gì cô muốn. Lúc Nghiêm Nặc chuẩn bị ra ngoài thì Nghiêm Kha gõ cửa. Tiểu Nặc, ai muốn nói chuyện với em? Nghiêm Nặc cầm túi sách. Chờ em về rồi nói được không? Em khoan đã, chuyện liên quan đến Tần Lục Nguyệt, cũng có chuyện liên quan đến đứa bé trong bụng. Nghiêm Kha nắm cổ tay em mình. Hiện giờ cả nhà họ Tông đang ép cô ấy phải ký thỏa thuận từ bỏ quyền nuôi con của cô ấy. Bước chân của Nghiêm Nặc bỗng nhiên dừng lại. Nghiêm Nặc đột nhiên quay đầu lại, cứ vậy mà nhìn chằm chằm Nghiêm Kha. Anh nói cái gì? Nhà họ Tông muốn cứ quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ? Thật nực cười, hiện giờ đứa nhỏ vẫn chỉ là một vật chưa hình thành. Bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn cướp. Nghiêm Kha gật đầu. Nghiêm Nặc lập tức hất tay Nghiêm Kha ra, xoay người muốn tiếp tục chạy ra ngoài. Nghiêm Kha lại nhanh tay né mắt, bắt được cổ tay Nghiêm Nặc. Em muốn làm cái gì? Tự nhiên là đi tìm Tông Minh Hạo tính sổ. Cơn tức của Nghiêm Nặc bùng lên. Rốt cuộc anh ta có phải là đàn ông hay không? Lúc trước là ai khóc nào muốn Tần Nguyệt mang thai? Bây giờ không chỉ phản bội Lục Nguyệt, còn muốn cướp con của chị ấy. Em muốn đi hỏi cho rõ ràng. Em bình tĩnh một chút. Nghiêm Kha cảm thấy thật bất đắc dĩ. Cô em gái này của anh khi nào mới có thể bình tĩnh? À, từ từ. Trạng thái hôm nay của Tiểu Nặc có hơi không giống mấy ngày trước. Chẳng lẽ giúp của con bé đã nghĩ thông suốt rồi sao? Nghiêm Nặc lập tức đứng lại nói. Vậy anh nói đi, nói cho xong hết đi. Nói xong rồi em tiếp tục đi tìm anh ta tính sổ. Nghiêm Kha kéo Nghiêm Nặc đến ghế sofa ngồi xuống, lúc này mới mở miệng nói. Tuy rằng anh cũng hy vọng Tần Lục Nguyệt có thể hoàn toàn phân rõ giới hạn với nhà họ Tông, tốt nhất là từ nay về sau không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Nhưng mà có một số việc, sự thật chính là sự thật, có gạt bỏ cũng không được. Có một số việc anh nghĩ là phải giải thích với em. Khoảng thời gian trước, bởi vì quan hệ của em và Tần Lục Nguyệt căng thẳng, nên có một số việc anh cũng không tiện hỏi. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn thái độ im lặng và bàng quan. Nghiêm Nặc gật đầu. Anh cả nói như vậy không sai. Đã là người mà cô ghét, nếu anh cả còn thân cận với người đó thì chính là cố ý đối nghịch với cô. Cho nên đoạn thời gian Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt quan hệ không tốt, người nhà họ Nghiêm cũng không giao lưu, không liên lạc với Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Kha cũng chỉ nói chuyện với Tần Lục Nguyệt hai lần, hơn nữa mỗi lần đều là chỉ nói vài câu. Nhưng mà không liên lạc cũng không có nghĩa là không biết chuyện gì. Đoạn thời gian kia, Nghiêm Nặc bởi vì giận dỗi, bởi vì để ý, cho nên cố ý không đi hỏi thăm tin tức của Tần Lục Nguyệt. Kết quả bọn Nghiêm Kha còn cố ý tìm đến Phan Phan, muốn Phan Phan thân cận với Tần Lục Nguyệt, còn chuyên môn quay video lại chọc tức Nghiêm Nặc. Cho nên Nghiêm Kha, Nghiêm Sâm vẫn luôn chú ý đến chuyện của Tần Lục Nguyệt. Bởi vậy bọn họ cũng biết cái gọi là sự kiện Tông Minh Hạo ngoại tình là chuyện như thế nào. Chuyện này cũng rất dễ hỏi thăm, chỉ cần hỏi Hạng Văn Nam một chút là sẽ biết, cũng không cần vận dụng nhân viên tình báo trong nhà là đã có thể nắm giữ được tư liệu tình báo. Sau đó Nghiêm Kha liền kể lại việc Tông Minh Hạo ở nhà họ Tông bị Nương Hồng Mân lấy cái chết để ép buộc, buộc anh phải ly hôn với Tần Lục Nguyệt. Sau đó khi Tông Minh Hạo mua say hơn một tuần, cuối cùng liền tìm Mễ Khả Nhi diễn một vở kịch, cố ý để cho Tần Lục Nguyệt xem. Ngày đó đồ trong túi sách của Tần Lục Nguyệt cũng không phải là để quên ở nhà, mà là có người đã lấy ra từ trong túi của cô, nhằm chế tạo cơ hội để Tần Lục Nguyệt về nhà, cố ý để Tần Lục Nguyệt bắt gian. Nói cách khác, Tông Minh Hạo từ đầu tới cuối, từ sợi tóc đến móng tay đều không có phản bội Tần Lục Nguyệt. Mà nguyên nhân anh làm như thế chính là muốn buộc chính mình hạ quyết tâm chia tay với Tần Lục Nguyệt. Mà hiện tại, tuy rằng Tần Lục Nguyệt đã ký giấy thỏa thuận ly hôn, chính thức chia tay, thế nhưng Tông Minh Hạo vẫn đang âm thầm làm rất nhiều chuyện. Mục đích chỉ có một, đó chính là bảo vệ Tần Lục Nguyệt. Bao gồm cả việc đi trộm đôi bình sứ mà nhà họ Thương đã từng đưa cho nhà họ Tông, muốn một lời hứa hẹn của Thương Các. Nội dung hứa hẹn chính là muốn Thương Các bảo vệ tốt cho Tần Lục Nguyệt. Nói xong những điều này, Nghiêm Kha than nhẹ một tiếng nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà anh vẫn không thể không nói, trong chuyện này Tông Minh Hạo đau khổ không ít hơn so với Tần Lục Nguyệt, thậm chí còn muốn nhiều hơn. Buổi tối hôm đó, Nương Hồng Mân phu nhân thật sự là lấy cái chết ra bức ép, con dao kia đã đâm vào cổ họng của bà ấy, nếu lại vào sâu thêm một phần, chỉ sợ là sẽ thật sự đổ máu tại chỗ. Tông Minh Hạo cho dù đa mưu túc trí hơn nữa, gặp phải mẹ ruột lấy cái chết ép, cậu ta còn cách nào chứ? Ngoại trừ ngoài mặt thỏa hiệp thì cậu ta còn có thể làm gì đây? Nghiêm Đặc nửa ngày đều không nói chuyện. Cô thật sự không nghĩ tới sự thật lại là như thế này. Chuyện này nếu đặt ở trên người cô, đứng ở lập trường của Tông Minh Hạo, đại khái cũng là đau khổ nhất, rối rắm nhất, bất đắc dĩ nhất đi. Sống chết của mẹ ruột và tình cảm chân thành cả đời đều khó có thể quyết định lấy hay bỏ, khó có thể lựa chọn. Cho nên việc Tông Minh Hạo làm ra quyết định này cũng không kỳ lạ. Vậy Nương Hồng Mân lấy cái chết để buộc họ ly hôn là sự thật bởi vì lúc trẻ Nương Hồng Mân đã tính kế Lê Hân? Nghiêm Đặc mở miệng hỏi. Chuyện này chỉ sợ là thật. Nghiêm Kha nặng nề gật đầu nói. Tuy rằng bọn anh không biết rõ chi tiết, nhưng mà những gì người tung tin bí ẩn hôm qua nói, 89/10 là sự thật. Bằng không thì không có lý nào Nương Hồng Mân phu nhân lại lấy cái chết ra ép. Nhiều mạng ngay cả mạng cũng không cần, cũng phải buộc Tôn Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt ly hôn. Trần tướng sự thật năm đó đại khái cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được. Đây là một nút thắt, Nghiêm Lạc thì thào nói. Tựa như quan hệ giữa em và Lục Nguyệt cũng là một nút thắt giống vậy. Không, nút thắt của chị ấy và nhà họ Tông ước chừng là rất khó tháo gỡ. Nghiêm Kha giơ mắt nhìn Nghiêm Lạc. Tiểu Lạc, em đã thật sự suy nghĩ cẩn thận rồi sao? Nghiêm Lạc gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói. Tối hôm qua em nằm mơ, Lê Ca tới tìm em, dì ấy nói muốn em mọi chuyện thì tâm. Nghiêm Kha thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, vươn tay ôm Nghiêm Nặc vào lòng nói, tự em suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi, mấy ngày này bọn anh cũng không dám nhắc đến Tần Lục Nguyệt ở trước mặt em, sợ sẽ khiến em kích động, cho nên bọn anh chỉ có thể cho em thời gian và không gian để cho em bản thân tự mình thông suốt. Anh, có phải là em đã thật sự làm sai rồi không? Nghiêm Nặc ôm lấy thắt lưng của Nghiêm Kha khẽ nói, có phải là do em quá mức để ý nên bị che mở mắt không nhìn rõ chân tướng? Không sao, mọi chuyện vẫn chưa muộn, Nghiêm Kha an ủi cô ấy. Hiện tại chúng ta phải bình tĩnh, được không? Nhìn xem bước tiếp theo nhà họ Tông bên kia sẽ làm gì, sau đó chúng ta sẽ gặp chiêu đối chiêu, được không? Nghiêm Lạc dùng sức gật đầu nói, được, nhưng mà bây giờ em muốn đi thăm chị ấy. Đi, anh mang em đi. Lúc này Nghiêm Kha mới buông lỏng Nghiêm Lạc ra nói, nhưng mà chuyện của Tông Minh Hạo em phải gạt Tần Lục Nguyệt. Biết rồi, Nghiêm Lạc mỉu môi nói, vẻ mặt mất hứng. Vốn dĩ hôm nay cô muốn oán hận Tông Minh Hạo một chút, bây giờ đã biết chuyện, còn oán hận như thế nào đây chứ? Đúng rồi, anh, sao anh biết Tông Minh Hạo cầm bình sứ tìm Thương Các? Nghiêm Lạc mở miệng hỏi. Còn bé ngốc, anh gọi điện thoại cho Thương Các, cậu ta nói cậu ta đang chuẩn bị đi gặp Tông Minh Hạo, còn nói dường như Tông Minh Hạo có chuyện tìm cậu ta. Lúc này sau suy nghĩ một chút, tiền căn hậu quả của nhiều chuyện cũng đoán ra được. Nghiêm Kha giải thích, dưới tình huống Tông Minh Hạo không tiện ra mặt thì người thích hợp nhất để ra mặt bảo vệ Tần Lục Nguyệt chỉ có Thương Các, mà mời được Thương Các cũng chỉ có cái ước định từ nhà họ Thương kia. Lời giải thích của Nghiêm Kha hoàn toàn hợp lý. Nghiêm Lạc gật đầu nói, kế tiếp chúng ta nên làm gì, em nên nói gì với Lục Nguyệt? Đứa ngốc, các em vốn là bạn bè đương nhiên là muốn nói cái gì thì nói cái đó. Các em mau chóng khôi phục quan hệ, như vậy đối với Lục Nguyệt là một sự bảo vệ. Lúc nhỏ họ Tông muốn cưỡng ép Tần Lục Nguyệt cũng sẽ suy nghĩ lại một chút. Nghiêm Kha phân tích cho Nghiêm Lạc nghe. Sở dĩ sáng hôm nay bọn họ không kiêng nể gì mà uy hiếp, không phải là do hiện tại Tần Lục Nguyệt hoàn toàn không có chỗ dựa. Cô ấy đã không có cha mẹ, chỉ có một người cô. Bây giờ toàn bộ tiền trên người cũng đem trả lại cho nhà họ Tông, Trần Chính trở thành người không xu dính túi. Nhà họ Tông muốn gây khó dễ thế nào thì gây khó dễ thế đó. Nhưng mà sau khi em và Lục Nguyệt khôi phục quan hệ thì sẽ có khác biệt lớn. Lúc nhà họ Tông muốn tiếp tục hành động, ít nhất cũng sẽ lo ngại nhà họ Nghiêm chúng ta một chút. Nghiêm Lạc gật đầu đủ kiểu, lời anh cả nói luôn con ý. Nghiêm Kha lái xe đưa Nghiêm Lạc đến bệnh viện. Ngay khoảnh khắc xe dừng lại, Nghiêm Lạc đột nhiên có chút sợ hãi. Rõ ràng là đã hạ quyết tâm, nhưng mà lúc này lần đầu tiên Nghiêm Lạc cảm giác được cái gì gọi là cận hương tình khiếp. Bỗng nhiên cô không biết phải đối mặt với Tần Nguyệt như thế nào, không biết nên mở miệng nói câu đầu tiên với Tần Nguyệt như thế nào. Ngày đó lúc xảy ra chuyện đó, cô lựa chọn lãnh đạm và cự tuyệt, hoàn toàn không tiếp nhận Tần Lục Nguyệt. Thế nhưng, lúc này muốn khôi phục lại như cũ, cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ và khó mở miệng. Nghiêm Kha hiểu được tâm tình của Nghiêm Lạc, bởi vậy cũng không có thúc giục cô ấy, chỉ yên lặng ở trong xe cùng cô ấy làm công tác củng cố tinh thần. Nghiêm Lạc hít sâu mấy hơi, đẩy cửa xe ra, bước nhanh về hướng phòng bệnh của Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Kha ở trong xe nở ra vẻ tươi cười. Tiểu Nặc, làm tốt lắm. Rốt cuộc em cũng vượt qua, anh tin em nhất định có thể làm được. Em và Tần Lục Nguyệt có một mối ràng buộc không thể cắt đứt, em cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ mối quan hệ này. Nghiêm Lạc bước về hướng phòng bệnh của Tần Lục Nguyệt. Cô ấy đưa tay gõ cửa phòng, nào ngờ cửa phòng bệnh không đóng, vừa gõ một cái liền mở ra. Nghiêm Lạc còn đang do dự không biết nói nên câu gì đầu tiên khi gặp mặt, không đợi cô ấy mở miệng, liền nhìn thấy Tần Lục Nguyệt giống như một cơn gió, che miệng chạy từ trong phòng ra, chui đầu vào toilet, ôm bồn cầu ẹ ẹ ói ra. Cho tới bây giờ, Nghiêm Lạc chưa từng gặp trường hợp này. Nhất thời bị Tần Lục Nguyệt dọa cho chân tay luống cuống, nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Tần Lục Nguyệt ói rất thảm, toàn bộ bữa sáng đều bị ói ra không nói, ước chừng đến mặt cũng muốn ói ra luôn. Nghiêm Lạc phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng theo vào, không ngừng vỗ phía sau Tần Lục Nguyệt. Cũng không ghét bỏ Tần Lục Nguyệt ói ra đồ bẩn, làm cho không khí trong toilet đều khó chịu, mà đứng dậy cầm ly rót nước, đưa vào cho Tần Lục Nguyệt. Uống miếng nước súc miệng đi, Tần Lục Nguyệt ói đến chảy nước mắt. Cô cũng không có nhìn rõ là ai đưa nước cho mình, đưa tay nhận lấy, ừng ực bắt đầu súc miệng. Đến sau khi Tần Lục Nguyệt xả nước bồn cầu xong mới phục hồi lại tinh thần, xoay người nhìn qua người đưa ly nước đến. Lúc Tần Lục Nguyệt thấy rõ là Nghiêm Lạc, cả người đều hơi sửng sốt, nước trong miệng cũng quên không phun ra. Nghiêm Lạc yên lặng liếc nhìn Tần Lục Nguyệt một cái, lại lấy một ly nước ấm ở bên cạnh đưa cho Tần Lục Nguyệt. Phun nước ra rồi dùng cái này súc miệng. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới phục hồi tinh thần, phun nước trong miệng ra. Yên lặng nhận lấy nước ấm Nghiêm Lạc đưa tới. Sau khi súc miệng xong, hai người liền đứng nhìn nhau như vậy, bỗng nhiên không biết nói cái gì. Vừa lúc đó, có một người từ bên ngoài vội vã đi vào, mở miệng nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi đưa nhầm bữa sáng cho cô rồi, tôi quên mất hiện tại cô không thể ăn tôm nõn." Lúc người này nhìn thấy Nghiêm Lạc, tiếng nói liền đột nhiên im bặt. Nghiêm Lạc thông minh đến mức nào chứ, thoáng cái liền hiểu được vì sao Tần Nguyệt lại đột nhiên nôn ngén dữ dội như vậy. Thì ra là thức ăn có vấn đề. Nghiêm Lạc vừa muốn mở miệng, Tần Lục Nguyệt đã lập tức ôn hòa nói: "Không sao, bệnh viện nhiều người như vậy, sơ sót cũng là điều bình thường. Cũng do tôi yếu ớt, người khác mang thai cái gì cũng có thể ăn. Tôi ăn tôm nõn một chút đã muốn ói. Có điều, bây giờ tôi thấy hơi đói bụng rồi, có thể chuẩn bị cho tôi một phần bữa sáng khác không?" Người kia vội vàng gật đầu không ngừng: "Được được, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay." Nói xong, chạy đi như một cơn gió. Sau khi người này đi rồi, Nghiêm Lạc nhíu mày nói: "Chuyện chị không thể ăn tôm nõn đã dặn từ trước rồi, sao lại còn có thể phạm sai lầm như vậy?" Tần Lục Nguyệt mỉm cười lắc đầu: "Quên đi, không cần so đo, chị cũng đã ói ra toàn bộ rồi, không có việc gì." Hai người liền cứ như vậy mà trò chuyện tự nhiên với nhau, giống như không khí xấu hổ vừa rồi hoàn toàn không tồn tại, giống như hai người chưa bao giờ từng tách rời nhau. Giờ khắc này, rốt cuộc Nghiêm Lạc mới phát hiện cảm giác tùy tâm thật sự là rất tốt. Mấy ngày này cô vẫn gắng chịu đựng việc muốn nói chuyện với Tần Lục Nguyệt, trời biết cô đau khổ biết bao nhiêu, trời biết cô dối dám biết bao nhiêu, dãy dụa biết bao nhiêu. Nếu không phải bởi vì lời nói của Phan Phan đêm hôm qua, nếu không phải bởi vì đêm hôm qua cô mơ đến Neka, chỉ sợ cô cũng không có đủ dũng khí để chủ động đến đây hàn gắn lại mối quan hệ này với Tần Lục Nguyệt. Những lời của Nghiêm Kha vừa rồi đã trở thành chất xúc tác để Nghiêm Lạc quyết định hàn gắn mối quan hệ này với Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Kha nói rất đúng, hiện tại Tần Lục Nguyệt không có một chút chỗ dựa nào, ai cũng có thể bắt nạt một chút, ai cũng có thể dẫm lên một chút. Cho nên, Nghiêm Lạc nhất định phải trở thành chỗ dựa cho Tần Lục Nguyệt một lần nữa, trở thành chỗ dựa cho cô, trở thành nơi tránh gió của cô. Kiếp trước chị đã cứu em, cả đời này em sẽ che chở cho chị. Công chúa, chúng ta lại gặp nhau. Chỉ trong chốc lát sau, y tá đã nhanh chóng đưa bữa sáng tới. Tần Lục Nguyệt do dự một chút, hỏi Nghiêm Lạc, em đã ăn sáng chưa, có muốn ăn thêm một chút với chị không? Nhìn ánh mắt tràn đầy vẻ cẩn thận, thăm dò của Tần Lục Nguyệt, trái tim Nghiêm Lạc đột nhiên thắt lại. Cô ấy không trả lời, chỉ bước đến ôm lấy Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt ngẩn ngơ, hai tay cứ giơ lên giữa không trung như vậy, không biết nên làm cái gì mới tốt. Tần Lục Nguyệt chớp chớp mắt, qua một lúc lâu mới kịp phản ứng, chậm rãi ôm lấy Nghiêm Lạc. Hai cô gái nhỏ vào giờ khắc này chính thức giảng hòa. Chướng ngại và khúc mắc tồn tại giữa hai người dù vẫn còn đó, nhưng đã không còn trở thành vũ khí ngăn cách hai người. Bất kể là Tần Lục Nguyệt hay Nghiêm Lạc đều có dũng khí và lòng tin, nhất định sẽ tìm ra biện pháp hóa giải mâu thuẫn và bế tắc này. Đời người thật sự là quá ngắn, mặc kệ là tình yêu hay tình bạn đều đáng giá quý trọng lẫn nhau. Những năm tháng mà bạn có thể quý trọng nâng niu thì cứ tận tình mà quý trọng thật nhiều đi. Bởi vì để ý nên không thể từ bỏ, bởi vì không thể từ bỏ cho nên nhất định phải tìm được phương thức nuôi dưỡng mối quan hệ. Bất kể là thủ đoạn gì thì cũng có một mục đích, quyết không từ bỏ. Tần Nguyệt lôi kéo Nghiêm Lạc, hai cô gái ngồi trước bàn ăn nhỏ, tựa như trước đây cùng chia nhau ăn những bữa sáng trước mặt. Loại cảm giác đã lâu không nhận được này làm cho Tần Nguyệt và Nghiêm Lạc có cảm giác như đang nằm mơ. Bữa sáng của bệnh viện tuy rằng xem như sắc hương vị có đủ, nhưng mà so với đầu bếp cao cấp trong nhà làm vẫn là kém khá xa. Thế nhưng Tần Nguyệt và Nghiêm Lạc đều ăn rất ngon miệng, giống như đã thật lâu rồi không được ăn một bữa sáng ngon như vậy. Thật ra trong quá trình hai người dùng cơm nói chuyện rất ít, phần lớn đều là nhìn nhau cười, sau đó cùng cúi đầu tiếp tục ăn. Bởi vì Nghiêm Lạc chủ động, Tần Lục Nguyệt cũng dũng cảm buông xuống khúc mắc, trực tiếp đối mặt với phần tình cảm này. Ăn sáng xong, lúc này Nghiêm Lạc mới mở miệng hỏi Tần Lục Nguyệt, bây giờ chị có dự tính gì không? Tần Lục Nguyệt nhìn phần bụng vẫn còn phẳng lặng của mình, vẻ mặt ưu thương nói, chị cũng không biết, đến cùng chị vẫn cảm thấy không thể tiếp tục ở chỗ này nữa. Chị muốn đến một nơi mà nhà họ Tông không thể tìm thấy, như vậy mới có thể yên ổn sống cuộc sống của chính mình, thuận lợi sinh đứa bé này. Nghiêm Lạc nhíu mày, chuyện này nếu ở trong nước thì khó, có muốn ra nước ngoài hay không? Nhà họ Nghiêm vẫn có địa bàn riêng ở nước ngoài, dù thế lực nhà họ Tông có lớn thế nào thì cũng không thể tùy ý bước vào địa bàn của nhà em. Tần Nguyệt lắc đầu nói, có thể không ra nước ngoài thì sẽ không ra nước ngoài, vấn đề mấu chốt chính là nếu chị và cô ra nước ngoài, ngược lại có thể sẽ không được thoải mái như ở trong nước. Hơn nữa, hàng năm đều phải tảo mộ ông bà cha mẹ, ở nước ngoài cũng sẽ không tiện. Nghiêm Lạc nhíu mày, đây cũng là một vấn đề. Loại chuyện này, ngược lại em cũng không có cách nào làm thay được. Tần Đồng Nguyệt tiếp tục nói, không cần, chị sẽ tự nghĩ cách. Chị không ký tên, không đồng ý với thỏa thuận kia của nhà họ Tông cũng không thể làm gì được chị. Chị sẽ không bán con mình để cầu phú quý. Nhìn vẻ mặt quyên định của Tần Đồng Nguyệt, lúc này Nghiêm Lạc gật đầu nói, không sao, không sợ còn có em đây. Ánh mắt Tần Lục Nguyệt trong nháy mắt trở nên mềm mại, cảm ơn em đã chuyển tiền cho chị. Nghiêm Lạc đảo mắt không nhìn Tần Lục Nguyệt, vẻ mặt không được tự nhiên trả lời, không có gì, chị nhận là tốt rồi, trả hết số tiền chị nợ nhà họ Tông, đỡ phải liên quan dính níu đến nhà họ. Dù sao cho dù chị không làm gì, em cũng sẽ nuôi mẹ con chị. Mi mắt Tần Lục Nguyệt cong cong nhìn Nghiêm Lạc. Nghe được Tần Lục Nguyệt trả lời như vậy, lúc này Nghiêm Lạc mới nở nụ cười. Cuối cùng hai cô gái nhìn nhau cười. Vào lúc này, Tần Ngọc Phượng đã từ trong siêu thị đi ra, trong tay mang theo một đống lớn dây đai đóng gói, chuẩn bị đóng gói đồ đạc trong nhà. Có thể mang đi thì mang đi, không thể mang đi thì niêm phong cất vào kho, để không cũng sẽ hư hỏng. Tần Ngọc Phượng cúi đầu mang theo đồ đạc, không nhìn đường, đang đi thì liền đụng vào một người khác. À, thật xin lỗi. Đối phương lập tức xin lỗi. Tần Ngọc Phượng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu mang theo đồ đạc vội vàng rời đi. Bà đi không được bao xa thì người vừa đụng phải Tần Ngọc Phượng lúc nãy lập tức kéo áo thấp giọng báo cáo, là gắn thiết bị định vị lên người bà ta. Một giọng nói truyền đạt mệnh lệnh từ tai nghe, hôm nay sẽ là một chân của bà ta. Được, sau khi người này thu mệnh lệnh liền xoay người nhanh chóng rời khỏi con đường nhỏ. Tần Ngọc Phượng mang theo đồ đạc chuẩn bị băng qua đường lớn, hôm nay gần như đã thu dọn xong đồ đạc. Đợi Tần Nguyệt xuất viện là bọn họ có thể rời đi. Ngay lúc này, một chiếc ô tô không có biển số bỗng lao vào đám đông như phát điên. Đám đông lập tức thét chói tai, đều chạy trốn về hướng ngược lại. Đúng lúc đó, trong đám đông đột nhiên có người đưa tay đẩy Tần Ngọc Phượng một cái. Các bạn vừa nghe xong tập 51 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay.